Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 161, Tây Môn Suy Tuyết. Tục ngữ nói, không sợ ăn trộm chỉ sợ ăn trộm nhớ thương. Pháo Thiên. Minh cho rằng lời này vô cùng không chính xác. Y đã đi dạo trên phố xá sầm. Quất 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa còn cố ý chen chúc với nhiều người, thậm chí. Còn dùng quyền cước hiện thực để ngã mấy NPC. Nhưng y rất bi ai phát hiện. Mỗi 10 phút mình lại nhìn túi đồ một lần, trong túi có 31 bản kế. Hoạch tất cả. Bởi vậy Pháo Thiên Minh cũng đang gấp, mình cũng không có bao. Như thời gian đi lung tung như vậy, vì kế hoạch thay đổi, giết hay không giết. Song anh không ảnh hưởng đến kết quả trực tiếp nhưng lại rất ảnh hưởng tới. Quá trình, sẽ gia tăng không ít khó khăn. Y vội vàng, đối thủ lại trợn tròn mắt. Trong quán trà nào đó ở Kinh Thành. Lục Tiểu Phụng ngây ngốc nhìn 31 bản kế hoạch trước mặt, một. Người giống như khỉ vừa lau mồ hôi vừa nói, lần này được rồi chứ, 30. Mốt bản đều bị đánh tráo. Tiểu Kê, việc này không phải người làm được. Ngươi. Nói đi, chúng ta cứ đi đường của chúng ta, rảnh rỗi thì tới xem võ công gian. Hồ. Ngươi xem thân thể này của ta, vì có thể tiếp cận hắn. Thiếu chút nữa bị ép. Ra nước tiểu. Còn nữa, ngươi nói một người chơi cũng coi như là cao thủ, đi. Chơi đẩy ngã mấy tên du côn. Đây không phải là không có việc gì tìm việc sao? Để tiếp cận hắn, ta chỉ có thể giả trang thành người đi đường. Mỗi lần hắn ngã. Ra, ta đều phải tình cờ hỗ trợ làm đệm. Thân thể người ta 90 cân, ta có. Cỡ 40, lại phải đi làm đệm lót. Ngươi nói ta có lỗ vốn không? Còn nữa. Ta nói này Lục Tiểu Kê, lần sau ngươi có mời ta hỗ trợ, có thể tìm người bình. Thường một chút được không? Ít nhất cũng phải tìm đối tượng tư duy như người. Bình thường ấy. Này. Ta nói chuyện với ngươi đó. Người này đương nhiên là. Tư Không Trích Tinh, hắn có quy củ trộm cắp chết tiệt, đó là tuyệt đối không. Xem nội dung trộm được. Bất quá. Hắn làm thần thâu đã nhiều năm như vậy mà. Còn có thể sống trên đời. Nếu không vì quy củ này, làm sao cao thủ đại nội sao? Lại nhắm một mắt mở một mắt cho hắn vào hoàng cung lấy đồ dùng sinh hoạt. Của một vài người. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, tự ngươi nhìn xem, kế hoạch liên quan tới xây. Dựng xã hội hài hòa, kế hoạch cuối năm quan phủ đưa quà, kế hoạch đề cao ý. Thức bảo vệ môi trường toàn dân. Kế hoạch hóa gia đình Kinh Thành. Kế hoạch vạch trần Lục Tiểu Phụng là nữ nhân, kế hoạch công bố chuyện mờ. Ám giữa Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết, kế hoạch hoái hoa của Tư. Không Trích Tinh, ngươi cảm thấy quyển nào là thật? Sao có thể? Trước khi nhiệm vụ đó kết thúc không thể vứt bỏ, không thể. Tổn hại cũng không thể giao dịch. Tư Không Trích Tinh vẻ mặt mờ mịt. Lục Tiểu Phụng trầm tư một lúc rồi nói. Vậy thì rõ ràng là đồ vật không ở trong túi của hắn. Nếu không ở trong túi, thì chỉ có thể đặt ở một chỗ mà thôi. Trên người hắn. Ý của ngươi là còn phải đi trộm sao? Tư Không lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái xương già này sớm muộn gì cũng phải chôn ở trên tay ngươi. Sau gần một giờ, Tư Không Trích tỉnh gian nan bò vào quán trà, tay phải. Cầm một bản kế hoạch, khóc lóc nói với Lục Tiểu Phụng. Đại ca, ngươi xem. Xem bản này có đúng không? Tên kia không phải người. Bây giờ hắn không đi. Chỗ náo nhiệt mà bay nhảy khắp nơi. Nhìn thấy người nào khá hèn mọn là trực. Tiếp đụng tới. Hiện tại trên đường kinh ngũ tới kinh thập chỗ nào cũng hỗn. Loạn, tiếng kêu vang khắp nơi. Lục Tiểu Phụng vội đỡ hắn lên đồng tình nói, làm khó cho ngươi rồi. Nhưng ngươi cũng là người có võ công. Cũng không đến nỗi bị đụng cho thảm. Như vậy chứ. Đừng nói nữa, không phải ta không thể dùng khinh công, nhưng ta sợ bị lộ. Bị đồng bọn của hắn phát hiện. Người ta chạy như điên từ kinh ngũ đến kinh. Thập, thấy không bị thương thì cho là lọt lưới. Ta từ kinh thập về bị đụng phải. 8 lần. Nếu không phải sau này ta cảnh giác, vừa thấy không đúng là lập tức. Nằm xuống đất giả chết. Ngươi cũng không thể gặp lại ta nữa đâu. Tư Không Trích Tinh trong lòng chua xót, vừa khóc lóc vừa kể lể. Lục Tiểu Phụng thấy vẻ mặt hắn cũng đau lòng. Ngươi làm vậy là tốt, dù sao võ công của ngươi cũng kém hắn, ít nhiều cũng thấy đỡ hơn một chút. Ngươi xem ta này, một mình ta có thể đánh 10 tên như hắn, nhưng đối đầu với hắn một trận, răng vẫn chưa mọc lại hết đây này. Đừng nói chuyện vô ích nữa, khục. Đã ho ra máu rồi. Ngươi xem cái này là thật hay giả đã. Đây là kế hoạch tăng cường và quảng bá hình tượng chính diện của Diệp Cô Thành, giả. Này, ngươi làm sao vậy? Lục Tiểu Phụng nói được nửa câu, tư không Trích Tinh đã ngất xỉu. Bên kia Pháo Thiên Minh rất tức giận, làm cái gì vậy, chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không đưa được kế hoạch ra ngoài. Bản kế hoạch không để ở đâu khác, mà nhét ngay ngắn vào túi áo trước ngực, Pháo Thiên Minh sợ tư không Trích Tinh thiếu thông minh nên cố ý để lộ ra một đoạn giấy. Còn về mấy quyển kế hoạch khác, chỉ là mời một nhóm bằng hữu mỗi người viết hai bản, chủ yếu lo ngại độ chân thật không đủ, biết rõ có kẻ trộm tới mà không phòng bị gì là quá giả dối. Cho nên kế hoạch là sau khi tư không Trích Tinh trộm đồ trong túi thất bại, sẽ phát hiện ngay bản kế hoạch trước ngực. Nhưng y đã coi thường một điểm, người ta thường ra tay từ phía sau, cho dù là lúc va chạm đi nữa, y vận khinh công thì người khác khó lòng phân biệt trước ngực là giấy hay là dây bay. Kết quả một bên muốn đưa bản kế hoạch mà không được, một bên muốn lấy bản kế hoạch mà cũng không xong. Vì vậy, trong tình huống xấu hổ đó, tư không Trích Tinh ho ra máu, lê bước ra khỏi quán trà, lần này hắn cải trang thành một đệ tử cái bang bệnh tật tàn tạ nhà nghèo. Dĩ nhiên, không muốn cải trang thành dáng vẻ đó cũng khó. Tư không Trích Tinh trừng mắt nhìn chăm chăm vào mục tiêu đang đi về. Phía cửa một cửa tiệm bánh kẹo, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là mục tiêu bắt lấy một NPC bình thường rồi hỏi một câu. Có thấy tư không Trích Tinh không? Tìm ta ư? Hay là người này nợ trộm cắp gì? Pháo Thiên Minh cũng chẳng còn cách nào khác, cứ lê thê mãi như thế này thì bao giờ mới xong? Bản kế hoạch tất nhiên là bản gốc, còn kế hoạch thay đổi sau này thì không hiện ra trên đó. Ban đầu trên bản kế hoạch có viết, giết chết người biết chuyện, rồi thay thế Diệp Cô Thành quyết chiến. Tranh thủ thời gian một nén hương để cho Diệp Cô Thành giết hoàng đế. Tại sao phải một nén hương? Bởi vì Vương Tổng quản muốn để hoàng đế viết vài lời trước đã. Diệp Cô Thành xuất hiện tiếp tục nói chuyện với hoàng đế một hồi lâu. Sau đó bốn cao thủ ẩn nấp trong phòng hoàng đế xuất hiện, còn phải nói chuyện thêm vài câu nữa. Sau khi giết bốn cao thủ thì mới nói thêm vài câu với hoàng đế rồi mới ra tay. Vậy nên chỉ cần tiết lộ kế hoạch này ra ngoài, phương án tốt nhất của Lục Tiểu Phụng và những người khác là lúc sắp quyết đấu, trực tiếp vạch trần thân phận của Diệp Cô Thành giả mạo. Như vậy bốn vị thống lĩnh đại nội sẽ tin tưởng Diệp Cô Thành thật đã đi giết hoàng đế. Như thế chỉ mất không quá nữa nén hương là có thể đến bên cạnh hoàng đế để hộ giá. Nếu Lục Tiểu Phụng không lấy ra được bằng chứng trực tiếp chứng minh Diệp Cô Thành là giả mạo, thì các cao thủ đại nội sẽ không nghe theo lời hắn sai khiến. Còn về vật chứng bản kế hoạch này, một là không có chữ ký, hai là không thể viết ra nên không thể tính là bằng chứng. Mà Pháo Thiên Minh xem ra sẽ đưa bản kế hoạch thật này ra ngoài, hơn nữa còn phải không cẩn thận lộ ra ngoài. Nhưng đến giờ, Pháo Thiên Minh đã rất bình thản rồi, chỉ cần có một người có thể chứng minh mình là tư không Trích Tinh, y sẽ lập tức đưa kế hoạch này cho người đó. Điều y lo ngại bây giờ là tư không Trích Tinh đã cầm mấy tờ giả mạo rồi bỏ trốn mất dạng. Nếu thật sự bỏ trốn, Pháo Thiên Minh chỉ có thể đột nhiên phát hiện lương tâm của mình, nhân cách tỉnh ngộ, quy phục Lục Tiểu Phụng, hơn nữa phải khóc lóc kể lể một hồi lâu rồi mới đưa lên kế hoạch. Pháo Thiên Minh đi đến bên cạnh tư không Trích Tinh, cúi người xuống. Hỏi, huynh đệ, có biết tư không Trích Tinh không? Ánh mắt của tư không Trích Tinh sáng rực lên. Nhìn thấy một mảnh giấy nhô ra từ túi áo trước ngực y, có vài chữ lớn viết mờ mờ hình như là, kế hoạch, nhiệm vụ. Vì vậy hắn giả vờ điếc, lớn tiếng hỏi lại, ngươi nói cái gì? Gần rồi. Sắp đạt được mục đích rồi, Tư Không Trích Tinh nhìn Pháo Thiên Minh, như nhìn một mỹ nhân đang cởi quần áo, còn bản thân thì im lặng ngồi trên giường. Chờ đợi. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Tư Không Trích Tinh không? Thấy Tư Không Trích Tinh sắp đạt được mục đích, đột nhiên một câu nói của người bên cạnh khiến Tư Không Trích Tinh muốn lao vào đánh ngay kẻ đó. Ta biết. Một người bước ra từ cửa hàng bánh kẹo, nhẹ nhàng nói. Chỉ thấy người này mặc toàn bộ quần áo trắng như tuyết, trong lúc vung tay nhấc chân toát lên vẻ cô độc. Loại cô độc này Pháo Thiên Minh từng thấy ở Độc Cô Cầu. Bài. Một thứ cô độc ở nơi cao giá rét. Diệp Cô Thành rất giống, cũng toát ra một vẻ cô độc nhạt nhòa. Nhưng chỉ cần Diệp Cô Thành có kiếm trên người, vẻ cô độc đó không tìm thấy nữa, toàn thân đều toát ra sát khí lạnh lẽo. Đây chính là thành tâm với kiếm. Còn người cô độc trước mắt, cô độc của hắn chỉ biến mất khi hắn quay đầu nhìn về phía một người phụ nữ trong quán. Hắn chuyển cô độc thành tình cảm. Tuy có kiếm nhưng vướng bận quá nhiều khiến hắn mất đi khí thế như của Diệp Cô Thành, thanh kiếm trong tay, thiên hạ ta tất thắng. Đây có lẽ là thành tâm với con người. Tây Môn Suy Tuyết. Pháo Thiên Minh cẩn thận hỏi. Ngươi biết ta? Tây Môn Suy Tuyết rất kinh ngạc, hắn không nhận ra người trước mắt. Pháo Thiên Minh lắc đầu nói, ta đoán được. Trên người ngươi và Diệp Cô Thành đều toát ra ý vị tương tự. Ý vị gì? Tây Môn Suy Tuyết hỏi lại. Ý vị nam nhân. Đến đây, ký tên trước đã. Pháo Thiên Minh đột nhiên hăng hái, áp sát tới bên Tây Môn Suy Tuyết, kêu gào hệ thống ra chục mấy chục tấm, rồi rất tự nhiên rút ra bản kế hoạch trước ngực, ta nói cho ngươi biết, vốn dĩ chỉ có Lý Tầm Hoan được chụp chung với ta, nay đã có thêm ngươi. Vinh hạnh lắm đó. Nào, ký một chữ đi. Không có bút mực. Tây Môn Suy Tuyết dở khóc dở cười. Ai cũng là người trong giang hồ, mang theo văn phòng tứ bảo làm gì? Cứ cắn ngón tay rồi ký là xong. Pháo Thiên Minh lục túi đồ một hồi mới nhớ ra. Mình đã bỏ quên cây bút ở nơi khác. Thôi khỏi ký. Tư Không Trích Tinh thầm kêu trời. Quyển sách kia kia là kế hoạch tru di cử tộc chứ đâu phải sổ ký tên. Dường như Pháo Thiên Minh cũng nghe thấy tiếng kêu thầm của Tư Không Trích Tinh. Y vội thu quyển sách lại nói, ký trên đó thì không được, ngươi ký vào là phải chơi với hoàng đế đấy. Sau đó vỗ đầu một cái nói, à phải, ngươi dùng kiếm, tay bị thương e không tiện, hay dùng ngón chân ký vậy? Tây Môn Suy Tuyết đáp, dùng ngón tay cũng được, không sao cả. Nói, rồi cắn vỡ ngón trỏ, viết tên mình lên và hỏi, ngươi họ gì tên gì? Thanh Mai chữ trà. Xong rồi. Tây Môn Suy Tuyết viết thêm Thanh Mai chữ trà, coi như. Xong. Thực sự không có vấn đề gì chứ. Người sắp phải quyết đấu với Diệp Cô Thành, chớ vì giúp ta ký tên mà kết quả là bị đánh bại. Pháo Thiên Minh thu hồi quần áo, lấy ra một miếng băng cá nhân dán lên cho Tây Môn Suy Tuyết. Không sao, lại nói. Cởi giày thì rắc rối lắm, còn phải cởi tất nữa. Có thể. Nhìn ra Tây Môn Suy Tuyết rất ít giao lưu với người khác, bị vài câu nói lung tung của Pháo Thiên Minh làm cho trông rất lúng túng. Đi, vào trong nói chuyện. Pháo Thiên Minh rất thiếu lịch sự đi vào nói. Ta đã phát tin nhắn triệu tập tất cả bằng hữu của ta đến thăm ngươi. Tây Môn Suy Tuyết cảm thấy những lời này như đang nói tiệm bánh ngọt này là vườn thú. Dù bản thân rất không hoan nghênh người khác đến quấy rầy sinh hoạt, nhưng cũng ngại đuổi khách ra ngoài. Tư Không Trích Tinh đang cúi mình lén lúc muốn đi theo vào trong, bất thình lình ở cửa bay ra một cước đá văng hắn ra ngoài ba trượng. Pháo Thiên Minh thò đầu ra nói, hôm nay trong này sẽ mở hội ký tên, bọn người không phận sự không được vào. Bỏ qua Pháo Thiên Minh, đám bằng hữu của y cơ

tránh ngồi tù một xương. Ngươi nói với cô ta à? Điều này, ta không rõ lắm có phải là ta nói với cô ấy hay không, nhưng ta có một tin tốt là ta cũng đã moi được tin tức của cô ấy, song anh đang ở hỏa táng tràng. Chân hán tự thấy Pháo Thiên Minh không hề biểu lộ cảm xúc, sợ là báo hiệu bão tố sắp đến. A tử à! Pháo Thiên Minh lời nói thấm thía, vỗ vai chân hán tử, cô ấy chắc phải lớn hơn ngươi 4-5 tuổi. Người ta đã là một thiếu nữ trưởng, thành xuất thân từ gia đình giàu có. Còn ngươi, một kẻ non nớt trong tình trường, thiếu kinh nghiệm xã hội, ta vốn không có kỳ vọng quá lớn. Có điều, ngươi phải tìm cách đền bù cho việc này. Đền bù thế nào? Chân hán tử cảm thấy hổ thẹn trong lòng, không dám cãi lại lời Pháo Thiên Minh. Rất đơn giản, ta cho rằng cô nương Thiên Thiên của ngươi giờ chắc đang ở hỏa táng tràng. Cả trăm người chơi Nga Mi cũng đều ở đó. Còn ngươi, cứ bám theo Thiên Thiên làm tê si, sau đó, tìm cơ hội xử lý xong anh. Chân hán tự khóc nói, thế chẳng phải Thiên Thiên sẽ giết ta à? Ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không hiểu đâu, loại nữ nhân như cô ấy có thằng ngốc nào chưa từng thấy. Huống chi là một thằng nhãi ranh như ngươi. Ta là đàn ông, ta không phải là thằng nhãi. Hừ hừ, loại đàn ông choai choai như ngươi, đối với cô nàng này không có chút lực sát thương. Nam nhân tùy theo tuổi tác có vài loại mị sức hút đối với nữ nhân. Tuổi trẻ khinh cuồng là tình cảm mãnh liệt, thanh niên trầm ổn là vì dịu dàng, trung niên trân quý là vì thương yêu, cao tuổi thanh tĩnh là vì cơ trí. Mà sức hút duy nhất ngươi có là tình cảm mãnh liệt, cái ấy cô ta không thiếu. Bởi vì cô ấy cũng đang trong năm tháng thiêu đốt tuổi xuân, tuy sắp bị đốt hết rồi. Nếu đổi lại là một thiếu phụ, thật ra rất có thể ngươi sẽ thành công. Thật hay giả thế? Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chân hán tử nghi ngờ hỏi. Đối phó với loại nữ nhân không thiếu thốn gì thì phải dùng mưu kế lạ, phải thể hiện khí chất, phải giữ cá tính, dịu dàng chu đáo cũng không thể thiếu. Ý chí tự lập phải vượt trội. Trà lão đại, xin ngài chỉ giáo, ta nên làm thế nào? Ngươi cứ. Ta nghĩ cơ bản đã xong rồi. Chân hán tử lau mồ hôi hỏi, như thế cô ấy có trở mặt không? Có, cho nên đến lúc đó ngươi phải. Chân hán tử sau khi nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn không thể xua tan nghi ngờ trong lòng, không biết có phải người ta gài bẫy trả thù mình hay không. Kiếm Cầm ở bên cạnh nói, ta thân là nữ nhân nói hai câu, nếu không có bước kế tiếp chắc sẽ trở mặt với ngươi. Nhưng có chiêu kia, ta cho rằng phần thắng của ngươi vẫn rất lớn. Ngươi phải biết rằng điều kiện của ngươi quả thật. Ngươi không có lực sát thương với cô ấy, không thử chắc chắn phải chết, thử vẫn có hy vọng. Được, ta thử xem. Chân hán tử để Thiên Thiên gọi điện thoại rồi đi làm việc, mà lúc này Pháo Thiên Minh cũng kinh ngạc phát hiện, kế hoạch trước ngực mình đã không thấy đâu nữa. Phát hiện này làm cho y đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đây là trình độ gì? Lúc mình ra khỏi cửa tiệm vẫn còn, chẳng qua chỉ đi trên đường nói vài câu, đồ vật lại có thể biến mất dưới sáu mí mắt. Thật không hổ danh thần thâu. Song anh có chân hán tử xử lý, Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm không có việc gì làm. Y trực tiếp trở lại quán rượu Hàng Châu ăn cơm, lý do trở về Hàng Châu ăn cơm rất đơn giản, phù sa không chảy ruộng ngoài. Lại nói chân hán tử đang ở trong hỏa táng tràng nói chuyện phiếm với Thiên Thiên. Có thể nhìn ra Thiên Thiên không có hứng thú bàn luận đối với tình hình quốc tế mà chân hán tử nói tới, mà cô hứng thú với minh tinh Saranga của Hàn Quốc và Soda của Nhật Bản, thì chân hán tử chưa từng nghe nói tới bất cứ cái tên nào. Vì thế hai người bắt đầu rất lúng túng tìm kiếm chủ đề. Đề tài của chân hán tử là NBA, FIFA, F1, đề tài của Thiên Thiên là rượu nho nước hoa Pháp, phim truyền hình, hôn lễ xa hoa của minh tinh, trang sức hoàng gia. Hai người đổ mồ hôi gần mười mấy phút, đầu trâu mãi vẫn không khớp với miệng ngựa. Chân hán tử không nhịn được gửi cho Pháo Thiên Minh một tin nhắn, nữ. Nhân sao toàn thích mấy thứ vô dụng như đồ trang điểm với kim cương. Pháo Thiên Minh đang ăn hồi đáp, nói nhảm, không thì bán những thứ đó. Cho ai? Nam nhân khó khăn biết bao. Liều mạng làm việc chỉ vì mua những thứ vô dụng này. Tin nhắn, trà ca, chúng ta không có đề tài để nói tiếp, không thể nói chuyện. Nữa, cũng không thể buông lỏng cảnh giác của đệ tử Nga Mi bên cạnh. Trả lời, đề tài là phải tìm, ví dụ như vậy. Ngươi có biết chó không? Trả lời, Bibi, nhà ta nuôi 4 con chó ngao Tây Tạng, thường chơi đùa với ta. Nhưng ta không quen với loại chó xù chỉ để ngắm chứ không chơi được. Hồi, đều là chó, nhất định có tiếng nói chung. Ngươi tới thử xem, ta không? Rảnh. Ngươi đối tự đối phó trước đi. Chân hán tử cúp máy cẩn thận hỏi, Thiên Thiên, cô nuôi chó đực hay chó? Cái. Chó cái. Sao? Chân hán tử vui mừng đáp, ta cũng nuôi 4 con chó cái đấy. 5 phút sau. Chân hán tử không tìm được bất cứ câu nào để miêu tả chó cái, thói quen. Sinh hoạt khác biệt quá lớn. Chó của người ta rảnh rỗi thì chơi đùa, mình thì huấn luyện chó tấn công. Thức ăn cho chó cũng khác, người kia cho ăn đồ trăm. Đồng một gói, còn mình chỉ cho ăn thịt bò sống. Ngay cả ngủ cũng khác, người kia ôm chó ngủ chung, còn bên mình là người ngủ, chó gác. Đừng nói chân. Hán tử, mà ngay cả Thiên Thiên cũng càng nói càng khó chịu. Cho dù không khí rất khó xử, các đệ tử Nga Mi nhận ra chân hán tử bị cám dỗ bởi mỹ sắc, bỏ bóng tối theo ánh sáng, nên cũng hạ thấp cảnh giác. Chân hán tử giả vờ như vừa phát hiện, chỉ vào song anh bị trói ngoài đó. Năm trượng mà hỏi, sao các ngươi hành hạ hai NPC này, chúng có thù với Nga Mi phái sao? Chỉ thấy song anh bị trói ngược trên cột, miệng nhét khăn. Thiên Thiên thở dài đáp, không có thù. Hai tên này cũng là người của Nga Mi phái ta. Chẳng qua chúng nhàn rỗi muốn tìm Tây Môn Suy Tuyết báo thù, ta vì nhiệm vụ đành phải đánh trọng thương rồi trói lại. Chân hán tử hỏi tiếp, vậy khi về núi các ngươi sẽ giải thích ra sao? Ta cũng không biết. Đại sư huynh đang lo lắng về việc này. Phải biết nói thế. Nào thì hai NPC này cũng coi là bề trên của người chơi, khi về núi sẽ tố cáo, dù không trừng trị mọi người, nhưng bị khó tránh khỏi chịu chút phạt nhẹ. Chân hán tử nói, ta có cách giải quyết. Nói rồi đứng ngoài một trượng. Ngắm nghía cổ họng song anh. Cách gì? Giết người, diệt khẩu. Chân hán tử nói tách hai chữ giết người, diệt khẩu. Cứ nói một lời là trực tiếp đâm chết một người. Chân hán tử rút kiếm giết người liền một mạch, mọi việc xảy ra cực kỳ đột ngột khiến Thiên Thiên ngây ra tại chỗ, đợi cho cô kịp hiểu ra diệt khẩu cũng không phải là diệt ngay lúc này, quanh người đã bốc lên ánh sáng trắng, đến điểm hồi sinh báo tin. Chân hán tử thu kiếm khấn vái, lạy trời, xin hãy cho tên khốn kiếp kia đôi lúc cũng có chút lương tâm. Đám đệ tử Nga Mi chung quanh cũng ngơ ra một lúc, chân hán tử nhân cơ hồi ấy phá cửa bên phải, chuồn mất. Phía sau hắn, đám đệ Nga Mi giận dữ tỉnh ngộ đuổi theo, cho dù khinh công của chân hán tử tạm được nhưng bộ pháp của hắn lại vô cùng phóng đãng, cao thủ số một nhà Nga Mi đã hóa thành tia sáng, cho dù có ai bắt kịp hắn cũng có thể uốn éo múa may thoát thân. Chân hán tử vừa thoát khỏi hỏa tán tràn, ra đến chợ phố sầm uất, vô song ngư và xa đã đưa vài huynh đệ chặn ngang đường phố rộng, bọn họ không ra tay, chỉ trực tiếp ngăn lối đi. Chân hán tử xông tới thì tạo ra một lỗ hổng, còn tất cả mọi người đều bị ngăn cản. Vài người khinh công khá, truy đuổi sát phía sau mà không đề phòng, bị chân hán tử quay người phản kích. 4. Chỉ trong chốc lát 5 cao thủ đã bị chân hán tử giết chết 2 người, 3 người, sau đó nhẹ nhàng leo lên xe ngựa bỏ đi. Đến Hàng Châu, chân hán tử không quan tâm đến gì khác mà lập tức gửi một tin nhắn vừa dài vừa thối hoắc cho Thiên Thiên. Thiên Thiên, ta biết có xin lỗi cũng vô ích. Nhưng nàng có hiểu phải làm tổn thương người mình yêu, lòng ta đau đớn giường nào không? Ta. Chân hán tử suy nghĩ một lúc rồi quyết định lấy giấy ra chết, ta chỉ là người bình thường, nhưng ta cũng là nam. Nhi, ta phải giữ chữ tín. Giả như trước khi hứa hẹn với Thanh Mai, ta biết sẽ làm. Nàng bị tổn thương, đừng nói là trở mặt hắn, dù có không chơi trò chơi này nữa. Ta cũng xin làm. Ta biết lần này nàng bị tổn thương rất lớn, nhưng ta biết chắc. Nhiệm là gì? Ta đã thực hiện lời hứa với Thanh Mai chữ trà, bây giờ phải chịu. Trách nhiệm với nàng, chịu trách nhiệm vì đã làm nàng bị tổn thương. Chân. Hán tử rùng mình, sến chết đi được. Cho dù nàng bắt ta tự sát trước mặt nàng hay tự tay đâm kẻ đứng sau, ta cũng sẽ không nhíu mày. Ta không dám mong nàng tha thứ. Chỉ xin nàng đừng vì ta mà buồn phiền. Nhưng có điều này ta muốn nói với nàng, nàng còn nhớ ở. Lúc ở quảng trường Trường An nàng từng bố thí cho một bộ trang bị cho một người khốn cùng không? Người ấy chính là ta. Ta luôn tìm kiếm nàng, nhưng không ngờ bằng hữu của ta. Không. Là Thanh Mai chữ trà tự xưng là bằng hữu của ta, lại lợi dụng ta nhớ thương nàng mà bắt ép ta đồng ý làm một số việc. Vô điều kiện. Rất xin lỗi, thật không ngờ mục tiêu lại là nàng, ta thực sự không biết phải nói sao, chỉ trách ta quá cổ hủ, quá bám víu lời hứa của mình. Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm ăn uống no say đang tán gẫu, Chân Hán Tử đẩy cửa bước vào nói, đồ ăn đâu? Bên ngươi thế nào rồi? Pháo Thiên Minh duỗi vai hỏi. Mọi việc ổn thỏa. Ai, Thiên Thiên Nhất Quyết yêu cầu ta đồng ý cô ấy tha thứ cho ta, hóa ra là một nam nhân ưu tú cũng rất phiền não. Gương mặt Chân Hán Tử nở nụ cười hạnh phúc bổ sung, đúng rồi. Thiên Thiên nhà ta dặn dò ta cẩn thận ngươi một chút, tránh bị ngươi dạy hư. Nhà ngươi. Chân Hán Tử cười hí hửng nói, sớm muộn gì thôi, thành lũy kiên cố cũng có lỗ hổng xuất hiện. Chữ trà, cho ta mượn mười mấy vạn đồng ăn tiêu đã. Cuối tuần sau ta phải bay tới thành phố B thăm Thiên Thiên. Mười mấy vạn. Pháo Thiên Minh phúng máu, ngươi điên rồi à? Đề. Chủ kiếm bần nông mượn mười mấy vạn. Mười mấy vạn là nhiều lắm sao? Chân Hán Tử không hiểu. Ngươi có cả ngàn vạn tài sản, mười mấy vạn chỉ là một con số. Nhưng nếu lương tháng của ngươi chỉ 2000, ngươi sẽ biết mười mấy vạn phải không ăn, không uống tích góp mấy năm. Huynh đệ à, việc này ta không giúp được. Như lắm là cho mượn 1000, hơn nữa thì không bàn. Ta giúp ngươi góp nửa tháng lương, 1000 mốt. Kiếm Cầm cắn răng nói. Chân Hán Tử nghi ngờ hỏi, khoa trương như vậy sao? Ta nhớ nhân vật chính chơi trò chơi đều nhập sổ theo đơn vị trăm vạn. Ít nhất cũng gom được 10 vạn. Huynh đệ, đừng tưởng thế giới tốt đẹp như vậy, có trò chơi như vậy ai mà chẳng chơi. Ngươi đừng nói trăm vạn, chỉ cần 10 vạn 8 vạn ta cũng có thể cân nhắc làm ngưu lang một lần. Đám con ông cháu cha các ngươi làm sao biết khổ cực của bá tánh. Đừng nói gì khác, chỉ cần nói ngày quốc tế lao động. Chết tiệt kia, có đứa nào trong số các ngươi không muốn đi chơi? Còn chúng ta vẫn phải đi làm, phục vụ các ngươi, tiền cũng không nhiều hơn bình thường là bao. Bây giờ có hơn 2000 đồng, biết đủ đi. Xem ra tỷ tỷ của ta thật sự dụng tâm lương khổ. Nhưng 2000 có đủ không? Sao lại không đủ? Ngồi tàu hỏa đi, không cần loại có điều hòa. Có bản lĩnh thì leo xe hàng. Nhưng ta khuyên nên ngoan ngoãn ngồi tàu, nếu không chỉ cần gió thổi là đầu óc sẽ hơi ngớ ngẩn. Đến thành phố B rồi thì tìm nhà nghỉ gần đó. Như vậy có thể nói với người ta là vội vàng tắm rửa, không rảnh đi quán trọ sang trọng, giữ chút thể diện. Ăn uống ngoài đường thì chọn mấy món ngon bản địa, vừa rẻ vừa bổ. Gọi ít taxi thôi, cứ nói muốn ngắm cảnh thành phố B nên đi bộ. Như vậy tính ra lúc về ngươi còn dư vài trăm đồng. Chân Hán Tử vẻ mặt khâm phục nói. Trà ca, ngươi đúng là thần nhân. Thần cái rắm, không phải vì không có tiền lại sĩ diện hảo à, trong lòng đau xót ra sao chỉ mình ta hiểu. Trà ca, ngày mai là thứ năm rồi, ta không chơi nữa. Thứ hai gặp lại nhé. Được rồi, nhớ kỹ là ngồi tàu hỏa phải mua vé cứng, tự mua ít bánh mì ăn lót. Dạ, đừng ăn thức ăn trên tàu, còn dở hơn cả trong trường đại học, lại đắt hơn cả. McDonald. Hiện giờ người phải chết đều đã chết hết, bản kế hoạch cũng đã bị đánh. Giờ chỉ cần đưa Thế Tử Nam Vương vào cung, chờ trận quyết chiến bắt đầu. Là được rồi. Thế Tử Nam Vương. Đúng vậy, Thế Tử này giống y như Hoàng đế. Phải để hắn thay thế vị trí. Hoàng đế trước đã, rồi ngày hôm sau nhường ngôi, trao ngôi vị Hoàng đế cho. Người có đức, là Diệp Cô Thành. Nhưng nếu hắn muốn tự làm Hoàng đế thì sao? Hắn không ngu ngốc đến thế đâu. Muốn làm hoàng đế thì phải liều mạng. Cá chết rách lưới. Cả nhà Diệp Cô Thành chỉ có một mình hắn, Diệp Môn cũng. Không sao. Thế Tử Nam Vương có vài trăm người. Thà làm Thái Thượng Hoàng. Vui vẻ chơi đùa cả ngàn mỹ nhân, hay là đồng ý tru di cử tộc. Chỉ cần không. Đần độn, hắn biết nên chọn sao cho phải. Quá trình vận chuyển Thế Tử có Vương Tổng Quản làm nội ứng rất đơn giản. Trước tiên đeo một cái mặt nạ cho Thế Tử ở quán trọ, rồi đưa đến một con phố. Sau đó Vương Tổng Quản dẫn đến nơi an toàn. Ở đây không thể không giới thiệu. Vương Tổng Quản, trước khi Hoàng đế lên ngôi người này vốn là thư đồng bên. Đông Cung, có thể nói là người thân cận nhất của Hoàng đế. Cho dù nghĩ thế. Nào Pháo Thiên Minh cũng không hiểu, sao lão thái giám này lại tham gia làm. Loạn, còn muốn theo đuổi điều gì? Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm .org. Chương 163, Quyết Chiến, 1. Sau khi 7-8 phần chuyện kết thúc, thời gian tới trận quyết chiến còn lại. 6 ngày. Pháo Thiên Minh cũng biết mình đã vượt qua 2 ngày. Vốn Diệp Cô. Thành tuyển dụng là 8 ngày rồi kết thúc. Trừ phi có người rất được lòng hắn. Nên mới quyết định được. Nếu không chỉ có thể chọn ứng viên tương đối hài lòng. Cho nên lần này là Pháo Thiên Minh chen vào sơ hở. 6 ngày còn lại làm gì? Vậy thì tra tấn Diệp Cô Thành. Ít ra Diệp Cô Thành cho đó là một loại tra tấn. Để tranh thủ thời gian giết Hoàng đế, Pháo Thiên Minh tiến hành huấn luyện toàn diện đối với Diệp Cô Thành. Trong vài ngày qua cũng có không ít chuyện xảy ra. Trước tiên là Tây Môn Phi Tuyết. Vốn việc quấy rối rất có kế hoạch, chẳng hạn như ném pháo nổ vào nhà người ta, đập cửa sổ bằng đá, bỏ thuốc xả vào giếng, viết thư cho Tây Môn Tuyết Phong, nói trong bụng vợ hắn là con của người khác, ký tên là Vô Tình. Trong tứ đại danh bổ, tiểu nhị thậm chí còn kéo Tiêu Thập Nhất Lan ra, định cư cẩm vợ Tây Môn. Dĩ nhiên cuối cùng Tiêu Thập Nhất dứt khoát từ chối và giải thích rằng việc hắn quyến rũ phụ nữ có thai chỉ là vô ý, không có. Nghĩa là thích làm cha dượng. Dù sao, hai ngày qua Tây Môn Tuyết Phong ăn không ngon, ngủ không yên. Ăn cơm bất cẩn cũng có thể phát hiện ra rắn rết, tắc kè. Hắn thì không sao, ăn. Luôn là xong, nhưng vợ hắn lại không chịu nổi hành hạ như vậy. Thời gian như thế này chỉ kéo dài được hai ngày, hệ thống bắt đầu gian lận. Tứ đại thống lĩnh. Đại nội đón Tây Môn và phu nhân của hắn vào cung, khiến tổng chỉ huy quấy. Rối là Tinh Ảnh thở phào nhẹ nhõm, hai ngày này thực sự là thử thách lớn cho. Nhân cách con người. Còn có các NPC dần dần tụ tập đến xem trận chiến, phần lớn là bằng hữu. Của Lục Tiểu Phụng. Trong đó có cả cao thủ chân chính như một đạo nhân, lão. Thật hòa thượng. Đường Môn cũng phái tới cao thủ NPC số 1 của họ là. Đường Thiên Dung, mục đích tới Kinh Thành tất nhiên là để giết Diệp Cô Thành. Báo thù. Bên phía Tinh Ảnh, việc bán giải lụa cũng rất thuận lợi, thậm chí từng có lần. Mua tới 30 sợi một lúc. Người mua tuy giấu tên tuổi, nhưng ai cũng biết không. Thể thoát khỏi Huyết Ảnh và Tử Phi Tử. Quả nhiên chỉ qua một ngày, ông lão đã dò la được, Huyết Ảnh cấu kết với Tử Phi Tử thành lập một nhóm tinh nhuệ. Mục đích là phá hỏng nhiệm vụ của Pháo Thiên Minh để trút giận. Một ngày trước trận quyết chiến, chân hán tử sau hai ngày đi vắng cuối. Cùng cũng trở lại. nhưng vẻ mặt của hắn nói cho Pháo Thiên Minh biết, chuyến đi này thật sự không thoải mái. Trước giờ ta chưa hề biết thế nào là vỡ mộng. Hóa ra là chuyện như thế. Này! Chân Hán Tử bỏ qua kiếm cầm, kéo Pháo Thiên Minh vào một quán trà. Bắt đầu oán trách. Sao vậy? Khó coi lắm à? Không phải, có lẽ do khác biệt văn hóa khu vực, ta thực sự không quen. Chẳng hạn. Nói chẳng hạn, chúng ta đang dạo phố, gặp hai tên côn đồ nói năng bậy bạ. Ở miền Nam bên ta, mỹ nữ đương nhiên sẽ nép sau lưng ta, để bọn nam nhi. Chúng ta ra tay trước. Không ngờ, ta còn chưa kịp làm gì, cô ấy đã lấy giày cao. Gót đập thẳng vào đầu tên nhóc kia một cái. Còn những cô gái bên ta khi có chút bất hòa, thường im lặng không lên tiếng, dùng cách thức trầm mặc và uyển chuyển để phản đối. Cô ấy trái lại khá tốt, không vui là bỏ đi liền, hoặc trực tiếp làm loạn với ta ngay trên phố. Ngoài ra nói năng quá thẳng thắn, thực sự khó tiếp nhận. Ví dụ như tối hôm đó có kế hoạch gì đó, ngươi cũng biết mà, gặp mặt trên mạng mà không làm chuyện ấy, ai cũng không biết phải làm gì. Nếu đổi thành nữ nhân nơi khác dù không đồng ý cũng sẽ nói năng một cách uyển chuyển, cô rất sẵn lòng nhưng lại nói thẳng một câu, các ngươi đàn ông này nào chẳng muốn làm chuyện đó, khiến ta chẳng còn chút hứng thú nào. Ha ha, đây chỉ là thiểu số thôi. Nhưng đúng là tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Kinh nghiệm cuộc sống khác biệt mà. Ngươi cho một gã cao to ở Đông Bắc cưới một thiếu nữ Huệ An thử xem. Vấn đề này không bàn nữa, các ngươi cứ thế. Kết thúc cà. Không rõ. Chân Hán Tử buồn phiền nói, ta cảm thấy ấn tượng của chúng ta với đối phương cũng không tồi, nhưng lúc ở thành phố B ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng, thực sự rất phi thực tế. Khoảng cách xa xôi còn là chuyện nhỏ. Chủ yếu là ngoại trừ bàn luận trò chơi, chúng ta không có đề tài nào khác. Về cơ bản thì thế giới của cô ấy chỉ quay quanh hai việc. Ngươi có biết một tuần cô ấy có thể lãng phí bao nhiêu ngày không? Chỉnh tóc đã mất 8 giờ đồng hồ, làm đẹp da lại phải mất cả buổi sáng. Bằng hữu của cô ấy, ta chẳng ưa nổi một ai. Ánh mắt họ nhìn ta không giống như nhìn người bình thường mà như đang xem một vật báo, đề tài nói chuyện phần lớn là bàn về thương hiệu mỹ phẩm tốt xấu. Thật ra những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng nhất là tính cách trong hiện thực và trong trò chơi của cô ấy quá khác biệt. Ta không thể chấp nhận. Được. Đây là vỡ mộng, trên mạng mọi người chỉ thể hiện mặt tốt của bản thân. Khi ngươi phát hiện cô vẫn còn quá nhiều khuyết điểm, ngươi sẽ cảm thấy bị lừa gạt, mà ở độ tuổi của ngươi vẫn chưa đủ rộng lượng để bao dung tất cả. Ta đã sớm biết lần này ngươi sẽ thảm bại quay về. Vậy sao ngươi không ngăn cản ta? Cản cái gì? Người trẻ muốn tự trải nghiệm ngọt bùi cay đắng, như vậy mới gọi là sống. Cho dù là thất bại, nhưng ngươi không cảm nhận được trong ký ức của mình đã có thêm một ánh cầu vồng à? Bây giờ ta đã già, thật ra có rất nhiều trải nghiệm cuộc sống ta muốn thử nhưng không dám thử, đến giờ vẫn hối tiếc. Đương nhiên chúng ta nói không thể phạm tội hay làm tổn thương người khác. Nhưng nói cho cùng, cuộc đời có núi tiếc mới thêm chân thực. Chân Hán Tử hứng khởi, ngươi kể ta nghe xem ngươi đã từ bỏ những gì. Thí dụ như khi tốt nghiệp đại học đã không theo đuổi nghề thủy thủ đi khắp thế giới mà chỉ gia nhập quân đội, rồi ví dụ ta chọn bộ binh, chứ không dám chọn lính nhảy dù thú vị hơn. Ngày 15 tháng 9 âm lịch. Lúc này, kinh thành đã chìm vào đêm tối, vầng trăng sáng treo cao phương tây. Trận quyết chiến diễn ra vào lúc chạng vạng, nhưng khung cảnh đã bắt đầu dàn dựng từ trước. Người chơi có vé vào cửa cũng có thể tự do ra vào hoàng cung, nhưng vị trí hậu cung vẫn là nơi cấm kỵ. Thay đổi này khiến Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh hối hận vô cùng. Giải lụa họ bán ra giá 50 lượng vàng, giờ đột nhiên cả kinh thành chật ních, gần trăm vạn người chơi ào ào kéo đến. Giá giải lụa trên chợ đen tăng vọt, bây giờ đã lên đến 500 vàng, nhưng vẫn khan hiếm. Đa số người chơi không biết có vé vào cửa, chỉ nghĩ rằng hôm Nay đến đây có thể vào quan sát trận chiến trong phó bản, hoặc kinh thành sẽ phát sóng trực tiếp trận chiến trên nhiều màn hình lớn, ai mà ngờ tình hình lại như thế này. Có điều các nhà thiết kế vẫn không quá vô tình, các con phố kinh thành bắt đầu tổ chức lễ hội nguyên tiêu náo nhiệt. Hoạt động dân tộc ném pháo long đăng khó có thể tổ chức trong thực tế vì lý do an toàn, nhưng trò chơi không quá quan tâm, cảnh tượng náo nhiệt tại phố kinh ngủ thực sự thu hút không ít tiếng hò reo của người chơi. Đương nhiên, không thiếu các câu đố vui, phố kinh lục là con phố đố bí ẩn, nghe nói có cơ may nhận được quà bí mật trong truyền thuyết. Kinh thất và kinh bát là phố ven sông, thả đèn hoa trở thành nơi ưa thích của các nữ người chơi. Ngoài ra, các loại đồ ăn vặt cổ xưa cũng bày bán khắp nơi. Tóm lại, người chơi tuy có phần thất vọng vì không được chứng kiến trận chiến trong truyền thuyết, nhưng ít ra cũng không uổng công đến kinh thành một chuyến. Bởi vì trong đời thực, những hoạt động này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt mọi người vì lý do an toàn và vệ sinh. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Hai kiếm khách có kỹ năng kiếm thuật cao nhất trong truyền thuyết giờ đây đang lặng lẽ đứng trên ngói lưu ly của điện Kim Loan. Cả hai mặc áo trắng, mắt nhắm nghiền chờ đợi thời khắc quyết chiến. Thái Hòa Cung bên tay trái là nơi để các NPC quan chiến, ngoại trừ một đạo nhân và lão thật hòa thượng, bốn vị đại thống lĩnh trong cung đều ở đây. 3.000 đại cấm vệ quân đã vây kín bốn phía chặt như nêm cối. Bên phải Thái Hòa điện có gần 100 người chơi khác, một bên là đám bằng hữu của Pháo Thiên Minh khoảng 20 người, bên kia lại có tới gần 30 người. Nguyên nhân không đủ 30 là vì có người đem giải lụa đi bán lại. Những người ở giữa có võ công cao thấp khác nhau, nhưng chỉ thuần túy là đến quan sát. Gió nhẹ thổi đung đưa tà áo hai kiếm khách. Khí thế sát phạt bao trùm cả hoàng cung. Hai người không nhìn đối phương, bọn họ biết đối phương cũng không nhìn mình. Trong lòng Diệp Cô Thành có kiếm, trong lòng Tây Môn Suy Tuyết có người. Đến giờ rồi. Thống lĩnh đại nội Ngụy Tử Vân hô lớn một tiếng. Tây Môn Suy Tuyết nhẹ nhàng mở mắt, hai tay nâng kiếm sắp sửa lên tiếng. Bỗng một người chơi hô lớn, hắn không phải Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành chậm rãi quay đầu lại nhìn, ồn ào cái quái gì, còn lao nhau. Nửa ta thịt cả ngươi. Thời gian, điều cần là thời gian. Khi đến giờ, bên kia chắc chắn sẽ động thủ, mình nhất định phải kéo dài thời gian. Chết tiệt, là giả đấy, giả đấy. Diệp Cô Thành vừa nói ra, đám người xung quanh nhồn ào om sòm. Bỗng nhiên Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên biến mất trước mắt mọi người. Một luồng sáng trắng bắn thẳng vào điện Thái Hòa. Một tiếng long ngâm vang lên, hai người chơi làm ầm ĩ nhất đột nhiên biến thành ánh sáng trắng. Không ai nhìn rõ được động tác của hắn, cũng không thể tưởng tượng nổi tốc độ của kiếm pháp ấy. Đám đông ồn ào đột nhiên im bặt, ai nấy trong lòng chửi rủa Tây Môn Suy Tuyết, mẹ kiếp, có phải nói với ngươi đâu. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi trở về vị trí cũ của mình nói. Lần trước thiếu ngươi một ân tình, nay trả lại cho ngươi một lần. Chỉ có hắn biết người trước mắt chính là Diệp Cô Thành, vẻ lạnh lùng vô tình trong mắt, sự cô độc của cao thủ, kẻ khác không thể nào giả trang được. Hắn và Diệp Cô Thành đều là những kiếm khách không xuất thế, trên người đều mang ý vị tương tự, cả đời chỉ sống vì kiếm. Điểm khác nhau duy nhất là giờ đây trong lòng Tây Môn Suy Tuyết đã có tình yêu, còn trong lòng Diệp Cô Thành thì có quyền lực. Lục Tiểu Phụng cười lớn nói, Diệp Cô Thành, ngươi còn nhận ra ta không? Ngươi chẳng phải là Lục Tiểu Phụng à? Không thấy ta đang bận à? Đi chết! Đi! Lời nói của Diệp Cô Thành lộ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng hắn cực kỳ đau khổ. Tây Môn Suy Tuyết, nếu ta cũng nói Diệp Cô Thành này là giả, ngươi có giết ta không? Lục Tiểu Phụng chớp mắt hỏi. Hắn đã nhận ra Diệp Cô Thành đang kéo dài thời gian, phải lập tức dứt điểm ở đây, lột mặt nạ thật sự của Diệp Cô Thành. Nhưng bây giờ hắn không chắc chắn Diệp Cô Thành rốt cuộc là ai. Là Thanh Mai Chữ Trà, chân Hán tử thật hay là kiếm cầm. Hiện tại không thể trực tiếp gọi tên, cách tốt nhất là ép buộc hắn phải ra tay. Không đâu. Tây Môn Suy Tuyết điềm đạm nói, ta không giết bằng. Hừ. Lục Tiểu Phụng, thằng ngu nhà ngươi, luôn miệng luôn nói ta là giả, mẹ nó. Ngươi có chứng cứ gì không? Gương mặt Diệp Cô Thành không biểu cảm. Nhưng từ lời nói có thể nghe ra tâm trạng của hắn khá nóng này. Điều này càng chứng minh suy đoán của Lục Tiểu Phụng, người này đã dịch dung. Chứng cứ ư? Lục Tiểu Phụng cười một tiếng nói, chỉ cần ngươi ra tay. Với ta, há chẳng phải đã rất rõ rồi sao? Đồ ngu nhà ngươi, sao ngươi không để ta và Tây Môn huynh đệ giao thủ? Vài chiêu trước đã, tại sao nhất định phải động thủ với ngươi mới biết được? Hơn nữa ta cũng không giết bằng hữu. Thanh Mai chữ trà, thế ngươi có giỏi thì đến giết chúng ta đi. Có người. Chơi tiếp lời, chính là 30 tên kia, mỗi người nói một câu, ầm ĩ náo. Loạn. Đến đây, đến giết chúng ta đi. Diệp Cô Thành tức giận nói, đồ chó chết, giết chết lũ chúng nó đi. Được. Không rõ là Vô Song Ngư hay là Mã trả lời, 10 người còn lại lao. Thẳng về phía 30 tên kia. Còn 10 người kia không nhúc nhích vì 10. Người này là thân nhân, võ công cũng tầm thường. 10 đánh 30, lập tức. Đang xen vào nhau. Cho dù mỗi người ở phe chính nghĩa đều có võ công cao. Cường, nhưng rõ ràng 30 tên hung ác kia cũng chẳng phải là đèn cạn dầu. Chưa đầy nửa khắc, ai nấy đều thấy rõ, chính nghĩa nhất định có thể thắng hung. Ác, nhưng sinh mệnh và phòng ngự của bọn tà ác quá cao, cần không ít thời. Giang. Thôi đủ rồi. Tự ý giao chiến trong hoàng cung, chém đầu tại chỗ. Người. Đâu, chuẩn bị nỏ lớn. Vài vệ binh trên cung điện gần đó đồng thanh đáp lại. Hoang đã. Lục Tiểu Phụng quan sát hai bên đã tách ra, một bên đã chết. Ba, bên kia vẫn còn 10. Cao thủ đương thời quyết đấu là việc trọng đại đến. Mức nào, lũ chuột nhắt này còn ở đây quấy rối, khiến người ta vô cùng bất mãn. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đã rời vỏ, bao giờ kiếm của Diệp Cô Thành mới? Rời vỏ. Lục Tiểu Phụng. Ngươi không tin ta đến mức đó sao? Ông đây chẳng qua. Thay đổi chút ngữ điệu, ngươi lại đành lòng để 20 mấy người kia chịu. Chết ta. Ta đành lòng. Lục Tiểu Phụng biết thời gian không còn nhiều, quả quyết. Gật đầu. Bên kia đám người cũng đồng thanh đáp, đến giết ta đi. Diệp Cô Thành chậm rãi rút kiếm ra nói, ta học kiếm còn lại 30 năm. Đã có thành tựu, nay có thể đánh với Tây Môn huynh một trận. Không uổng 30 năm học tập này. Đáng tiếc phải dính máu thường nhân, mong Tây Môn huynh đừng ghét bỏ thanh kiếm thở tặc này. Kiếm chính là kiếm, sao lại nói là thở tặc? Nói hay lắm, thiên ngoại phi tiên. Dứt lời, Diệp Cô Thành nhân kiếm. Hợp nhất cuốn thẳng tới, chiêu kiếm này không chỉ khiến Tây Môn Suy Tuyết biến sắc, ngay cả vầng trăng tròn sáng ngời dường như cũng biến mất. Ánh sáng duy nhất còn sót lại trong thiên địa chỉ có kiếm quang nhanh như điện, lạnh lẽo. Như băng. Trong khoảnh khắc ấy tất cả mọi người bao gồm Lục Tiểu Phụng đều hiểu. Được một việc, Diệp Cô Thành trước mắt tuyệt đối không phải hàng lởm. Nơ. Người này là hàng lởm, trừ phi Lục Tiểu Phụng là nữ. Mà Lục Tiểu Phụng là nữ. Sao? Không phải. Cho nên người này chính là Diệp Cô Thành. Lục Tiểu Phụng. Bắt đầu lạnh run, nếu như Diệp Cô Thành ở đây, vậy Thanh Mai chữ trà đương. Nhiên là đi giết hoàng đế. Mặc dù có 4 vị cao thủ tuyệt đỉnh vẫn hầu hạ bên. Cạnh hoàng đế như trước, nhưng Lục Tiểu Phụng biết một việc, hạ tiện vô địch. Ý nghĩ xấu tùm lung. Đặc biệt là đối phó với 4 vị cao thủ chỉ có võ công mà. Không có bao nhiêu chỉ số thông minh. Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Audio truyện.org Chương 164, Quyết Chiến, 2. Lúc này không chỉ có Lục Tiểu Phụng buồn bực, mà 20 mấy người. Đang hóa thành vệt sáng rời đi cũng đang rất buồn bực. Hiện tại ai cũng biết. Chắc chắn người này không phải Pháo Thiên Minh. Cho dù y có song tuyệt học. Cấp 100 cũng không đạt tiêu chuẩn như vậy. Tinh túy của chiêu này không phải. cứ dùng là được, mà là tự nhiên như nước chảy mây trôi, hoàn mỹ như thiên. Nhân hợp nhất, rơi vào trên tay pháo thiên minh nhiều lắm là mấy thu gặt bạo. Lực. Rất hiển nhiên bọn họ cũng bị pháo thiên minh lừa gạt. Làm như vậy cũng là vì pháo thiên minh không có cách nào, y không bảo. Đảm trong số bằng hữu không có ai như chân hán tử, không cẩn thận để lộ tin. Tức. Kế hoạch này nói đơn giản thì đơn giản, chỉ có dịp cô thành đùa nghịch. Theo Lục Tiểu Phụng và người chơi cờ, kéo dài thời gian. Diệp Cô Thành xuất hiện ít nhất cũng khiến tứ thống lĩnh không có động tác gì khác, cho dù bọn họ có nghi ngờ mình đi ám sát hoàng đế cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của tứ đại hộ vệ. Đến giờ, pháo thiên minh, chân hán tử, kiếm cầm, thế tử Nam Vương cùng Vương Tổng Quản, năm người đã mò tới phía nam thư phòng. Pháo thiên minh phân phó, khinh công của ta tốt, để ta vào trước, chân hán tử và kiếm cầm cẩn thận đi theo, hai người các ngươi nghe có động tĩnh thì vào cửa sau. Vương Tổng Quản hỏi, có cần ta đánh thức hắn trước không? Ba người chơi đồng thời đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng ngốc này, chẳng trách Diệp Cô Thành thất bại, làm cả nửa ngày hóa ra tên này là kẻ xúi dục. Người ta quyết đấu với hoàng đế. Vì sao người xấu sao lại không có kết cục tốt? Bởi vì nói nhảm quá nhiều. Là một người xấu nhất định phải bóp chết thứ có uy hiếp đến mình từ trong trứng nước. Đương nhiên trong phim ảnh có đám xấu xa não tàn, hiện tại có, tương lai sẽ còn có. Không phải đạo diễn người ta không biết, chủ yếu là khán giả thích xem. Pháo Thiên Minh vẫn rất kiên nhẫn giải thích, chúng ta hiện đang làm chuyện xấu đúng không? Đúng. Ta đáp. Vậy ngươi phải biết rằng bất luận làm chuyện gì cũng phải có đạo đức. Nghề nghiệp, nếu đã làm chuyện xấu thì phải lén lút, đây là nghĩa vụ chúng ta. Phải tận lực thực hiện. Pháo Thiên Minh thuyết phục Vương Tổng Quản rồi nói. Với chân hán tử, đưa bảo kiếm cho ta mượn, tốt nhất là có thể cho hắn chết. Không đau đớn. Tha ngôi. Ta thật quá lương thiện. Bích thủy kiếm, sắc bén cao cấp, tính chất cao cấp. Tất cả cấp bậc kiếm. Thuật của hai. Pháo Thiên Minh đẩy nhẹ cửa ra, ngoài 20 trượng, ánh trăng sáng. Chiếu xuyên qua cửa sổ vào một chiếc giường lớn. Pháo Thiên Minh vận khinh. Công lặng lẽ tiến đến bên cạnh rồi phán đoán trong lòng, giai cấp bóc lột, ngủ. Một mình mà chiếm không gian lên đến 300 thước vuông. Cái này gọi là gì? Cái này chính là xa xỉ, hành động của ta là gì? Vì dân trừ hại. Thật quá vĩ đại. Khi tiến đến cách khoảng 6 trượng, Pháo Thiên Minh trừng mắt nhìn hoàng đế đang nằm trên giường rồi rút bảo kiếm ra. Hàng quang lóe lên, thiên ngoại phi tiên bay thẳng tới, lần này Pháo Thiên Minh vận 9 phần 10 nội lực. Mặc dù về mặt thưởng thức thực tế có trên lệch so với Diệp Cô Thành, mặc dù về mặt uy lực quả thật kém xa bản gốc. Nhưng dù sao đây vẫn là thiên ngoại phi tiên, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Kiếm quang lướt qua, giường bị chặt đứt ngay giữa, đợi đến khi Pháo Thiên Minh lui lại cách đó 4 trượng rồi quay đầu lại, y kinh ngạc phát hiện hoàng đế vẫn chưa chết. Ai đó? Chỉ thấy hoàng đế đứng giữa đại sảnh, chỉ còn một chân. Nói thế? Nào đi nữa, bảo kiếm cộng thiên ngoại phi tiên, lại thêm đánh lén, không để lại chút kỷ niệm nào thì thật sự là bôi nhọ hành động của chính mình. Ta nói ta đến thị tẩm ngươi, có tin không? Pháo Thiên Minh vừa nói vừa liên tục tung ra từng chiêu từng thức. Chân hán tử và kiếm cầm cũng vây đánh. Bất kể đối phương có biết võ công hay không, tất cả đều chọn cách tấn công ác liệt nhất về phía hoàng đế. Chân hán tử vừa tung chiêu vừa hô to, chúng ta đến cứu giá. Tiếng long ngâm vang lên, 4 người đồng thời thi triển một chiêu. Pháo Thiên Minh bị hoàng đế tránh khỏi, trong khi kiếm của chân hán tử và kiếm cầm lại bị chặn lại bởi thanh bảo kiếm tùy thân của hoàng đế. Hoàng đế thấy ba người giật mình bèn nói, võ công của trẫm có thể xếp trong thập đại cao thủ võ lâm. Thập đại đại cao thủ? Pháo Thiên Minh kinh hãi chửi rủa, mẹ kiếp, một hoàng đế không ngoan ngoãn chơi gái đi, lại đi học võ công làm cái chim gì? Hay là ngươi bất lực à? Đứng chết trân ở đó làm gì? Chém đi, chỉ là thập đại. Cao thủ, thiếu một chân mà còn khoác lác như vậy, quần ẩu giết chết hắn. Bốn người cùng giao chiến, hoàng đế cảm nhận áp lực gia tăng gấp bội. Trước tiên không nói tới pháo thiên minh kia chỉ biết quấy rối. Kiếm quang lóe lên, hai người khác phải lùi lại nói chân hán tử và kiếm cầm hợp tác thì phải. Coi hoàng mỹ. Hoàng đế đánh ra kiếm chiêu, nhiều lắm cũng chỉ phát huy được một nửa đã bị phá kiếm thức của kiếm cầm ép trở về. Trong khi hoàng đế muốn phòng thủ, lại không chặn nổi kiếm pháp quỷ thần khó lường của chân hán tử. Không đầy 3 phút đã dính lên 3 vết máu. Lúc này cuối cùng hoàng đế cũng hoảng hốt. Hộ vệ, hộ vệ. Hoàng đế cảm thấy kỳ lạ, động tĩnh lớn như vậy, tại sao? Bốn hộ vệ không có chút biểu hiện gì. Ngươi nói tới chính là bốn huynh đệ sinh. Tư ẩn núp trong tường phải không? Đừng kêu, ngươi có gọi đến khàn cả cổ bọn. Họ cũng không để ý ngươi đâu. Pháo Thiên Minh thấy mình chỉ phá hoại nên quyết định cầm cái ghế ngồi một bên thưởng thức. Chẳng lẽ các ngươi mua chuộc không thể nào? Bốn người bọn họ là thuộc hạ trung thành nhất với ta, các ngươi không thể nào mua chuộc được họ. Ta bảo bọn họ sẽ không đi về phía đông, bọn họ sẽ tuyệt đối không đi hướng tây, bảo bọn họ giết cha ruột, bọn họ sẽ tuyệt đối không giết mẹ ruột. Hì hì, chính vì bọn họ là trung thần. Cổ nhân nói chính rất hay, vua muốn thần chết, thần có thể không chết không? Đương nhiên là không thể. Hoàng đế trả lời quang minh lẫm liệt rồi lại ăn một kiếm. Có ý gì? Vương tổng quản tiến lại gần vài bước cười khúc khích nói, không có ý gì. Cả, tiểu nhân chỉ lợi dụng thời cơ ngài không có mặt, đưa bốn con dao găm cho. Bọn họ nói người nhà giàu sang phú quý. Ai ngờ bọn họ không nói hai lời đâm thẳng vào tim. Trung thần ơi là trung thần, chật chật. Vì sao bọn họ lại nói đến một nửa, cuối cùng hoàng đế cũng hiểu ra. Vương tổng quản là hoạn quan thân cận của mình, là nổi tiếng nhất triều đại. Hắn đưa đi bốn con dao găm ngự ban, cho dù là trung thần, thậm chí gian thần, cũng chỉ có thể đâm vào chính mình. Ý tưởng này là cô ấy nghĩ ra. Pháo Thiên Minh thấy hoàng đế trừng mắt nhìn mình, thuận tiện giải thích chỉ người vào kiếm cầm. Cao thủ giao chiến, tối kỵ phân tâm. Chỉ vài câu nói như vậy, tay trái hoàng đế đã bị chân hán tử chặt đứt ngang cổ tay. Hoàng đế tranh thủ điểm huyệt cầm máu, giận dữ hỏi, khanh dám tặc. Nhân, sao phải làm tặc? Đây là lời thoại càng thêm kích động. Ngươi đừng vu oan giá họa cho ta. Ta đường đường danh môn chính phái. Ta làm như vậy là vì suy nghĩ cho bá tánh thiên hạ. Xin chỉ giáo. Kiếm cầm đáp, ngươi xem, võ công giỏi như thế, chứng tỏ đã tốn nhiều thời gian luyện tập. Ngươi là hoàng đế, không thể mù chữ được. Văn võ xong. Toàn, ngươi tự hãy nghĩ xem mình đã bỏ ra bao nhiêu thời gian. Kiếm cầm nói tiếp, hơn nữa, mỗi ngày ngươi phải thỉnh an, trò chuyện với hoàng thái hậu, du ngoạn cùng các cách cách. Ngươi còn phải xử lý các xung đột cung đình. Ta nói này, ngươi có còn có thời gian xem công văn không? Một hoàng đế như vậy, tất nhiên phải đổi. Hoàng đế còn đang nói. Ta nắm quyền thiên tử. Pháo Thiên Minh đã nhân cơ hội ném ngay một phi đao, trúng ngay mắt trái hoàng đế. Trường. Thương nhân ba thương tổn. Ai cũng thấy hoàng đế sẽ không thể chống cự thêm bao lâu. Diệp Cô Thành lạnh lùng hỏi Tây Môn Suy Tuyết, trong lòng ta đã bình tĩnh, còn trong lòng ngươi vẫn còn sóng gió, có muốn chờ thêm chút nữa không? Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm, chiến đấu là tất yếu, bắt đầu thôi. Kiếm là vũ khí sắc bén nhất thiên hạ, lưỡi kiếm dài 3 thước 7 tấc, nặng 7 cân 10 3 lượng. Diệp Cô Thành nói. Kiếm tốt. Tây Môn Suy Tuyết đáp, đích thật là kiếm tốt. Diệp Cô Thành cũng giơ cao thanh kiếm trong tay, kiếm này là tinh hoa. Trong hàng thiết hải ngoại, thổi tóc đứt tóc. Kiếm dài 3 thước 3, nặng 6 cân 4 lượng. Tây Môn Suy Tuyết khen. Kiếm tốt. Diệp Cô Thành nói, vốn là kiếm tốt. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên hỏi, lòng ngươi tĩnh lặng, phải chăng đã? Đắc thủ. Lòng ta an là bởi ta tin tưởng hắn. Tiểu tử kia rất hư hỏng. Đó là vì ngươi không phải bằng hữu của hắn. Diệp Cô Thành trong lòng rơi lệ, là bằng hữu y cũng đẩy vào chỗ chết. Mình phải học mấy câu cửa miệng của hắn, cũng là chuyện rất không đơn giản. Cho đến nay, ghi chép vẫn còn. Trong túi, mẹ kiếp, mẹ nó, không hoàn toàn là mắng nhiếc người khác, đôi khi bày tỏ tâm trạng. Vậy nên nhìn không vừa mắt nhất định phải phát tiếng hai chữ ấy trước tiên. Chữ cái lông càng nhấn mạnh, rất dễ khiến người rung động. Chẳng hạn như ngươi hô hào cái gì sẽ không có khí thế như ngươi gào cái lông. Gì? Bảo người khác đừng can thiệp chuyện của người ta, tốt nhất là trực tiếp cho kẻ ấy chết đi. Điều này hàm chứa đe dọa, khẳng định rằng ngươi cũng không cần kẻ khác nhúng tay vào việc của mình. Mời. Mời. Hai thanh kiếm đã đâm ra, kiếm của hai người hợp nhất với chủ nhân, đây đã là cảnh giới tâm kiếm tối thượng trong võ học. Kiếm của Diệp Cô Thành như bên trong mây trắng bên ngoài gió lộng. Trên thanh kiếm của Tây Môn Suy Tuyết lại như buộc một sợi dây vô hình. Vợ con của hắn, gia đình của hắn, tình cảm của hắn chính là sợi dây vô hình ấy. Lục Tiểu Phụng cũng đã nhìn ra, trong 20 biến hóa sắp tới, kiếm của Diệp Cô Thành chắc chắn sẽ đâm thủng cổ họng của Tây Môn Suy Tuyết. Trận tỷ thí này vốn là bi kịch. Từ đầu đã định sẵn sẽ là bi kịch. Hai người có thể trở thành bằng hữu tốt nhất mà lại quyết đấu sinh tử. Muốn hỏi Diệp Cô Thành tin tưởng ai nhất trên đời này? Không phải Lục Tiểu Phụng, cũng không phải Pháo Thiên Minh mà là Tây Môn Suy Tuyết. Tuy vậy, hắn không thể ngừng tay, hắn nhất định phải tôn trọng đối phương, phải tôn trọng luật lệ của giang hồ, phải có người nằm xuống. Tây Môn Suy Tuyết cũng thế, hắn biết sinh mệnh của mình sắp cạn. Nghĩ đến vợ con nhưng không hối hận. Có lẽ đây cũng là số mệnh tốt đẹp nhất của một kiếm khách. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người không muốn hai người được như ý muốn. Người ấy không phải Lục Tiểu Phụng, bởi vì hắn cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ. Cũng không phải Pháo Thiên Minh, y đang bận triêu chọc hoàng đế dậy chết. Người ấy là Tĩnh Ảnh. Hai thanh kiếm bất hủ đồng thời chậm lại, sau đó dừng hẳn. Diệp Cô Thành và Tây Môn Tuy Tuyết nhìn xuống cung điện với vẻ rất tức giận, là cùng một lúc tức giận. Và vị trí hai người nhìn chính xác chỉ có họ mới có thể thấy. Người chơi và NPC không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm chính là Tinh Ảnh. Chỉ thấy Tinh Ảnh vừa nhìn họ, vừa cười với Tây Môn phu nhân Tôn Tú Thanh, rồi đấm một quyền vào bụng dưới. Võ công của Tinh Ảnh vốn không tồi, quyền này đấm xuống khiến Tây Môn phu nhân phun cả mật gan ra. Không phải Tinh Ảnh không biết đây là tìm đường chết, nhưng thứ nhất, hắn thực sự rất thích Tây Môn Tuy Tuyết, thứ hai là hắn cảm thấy vô cùng hối hận đối với hành động hai ngày nay. Hắn nghĩ hết mọi cách cũng chỉ có phương án này có thể khiến hai người dừng tay. 20 trượng đối với người chơi, thậm chí là đối với Pháo Thiên Minh cũng xem như không phải khoảng cách nhỏ, nhưng Diệp Cô Thành và Tây Môn Tuy Tuyết nhảy lên, hai thanh kiếm đồng thời đâm vào ngực Tinh Ảnh. Cô ta không phải phu nhân của ngươi. Diệp Cô Thành chỉ cần liếc nhìn một cái là biết người bị Tinh Ảnh đánh chỉ là một cung nữ NPC bình thường. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ mà thôi. Phải, ta đã giết nhầm người. Ai hy vọng chúng ta quyết đấu? Diệp Cô Thành đột nhiên hỏi. Sòng bạc, còn có kẻ thù của chúng ta. Ai không hy vọng trận quyết đấu của chúng ta? Bằng hữu của chúng ta, người thân của chúng ta. Gió mát cuốn lấy vạt áo của hai người, dưới ánh trăng chiếu rọi, khí thế sát phạt trong thiên địa được quét sạch. Hai người cúi đầu nhìn thanh kiếm của mình, im lặng rất lâu. Tây Môn Tuy Tuyết đột nhiên nói, cáo từ. Mời. Mời. Thấy Tây Môn Suy Tuyết đi khỏi, tất cả người hầu đều vỗ tay hoan hô. Vừa được xem kiếm pháp tuyệt thế mà không xảy ra bi kịch gì, đương nhiên là chuyện hoàn hảo rồi. Dẫu không ai ngã xuống, song người sáng suốt cũng biết ai thắng ai thua. Người duy nhất thất vọng là Đường Thiên Dung đang ẩn núp bên cạnh, cuối cùng cũng chém chết rồi, mẹ nó. Đây là hoàng đế hay con gián? Chân Hán Tử thở phào nhẹ nhõm. Chém chết. Pháo Thiên Minh thu bài lại nói, ta đã phải làm hai lượt mới giết chết được. Thế tử chú ý đóng vai đi. Vừa nói đến đây, Pháo Thiên Minh đã nghe thấy tiếng Diệp Cô Thành từ phía xa vọng lại. Lục Tiểu Phụng, ngươi đa nghi cũng thật nặng đấy. Chuyện liên quan đến an nguy của Hoàng thượng, Lục Đại Hiệp cẩn thận là phải. Ta cũng sớm nghi rằng Thanh Mai chữ trà kia không đáng tin. Lần này, thậm chí còn không tới quan chiến. Ta cũng thấy có điều kỳ lạ. Đây là tiếng của Ngụy Tử Vân. Hỏng bét. Không kịp xử lý thi thể. Pháo Thiên Minh vội vàng cởi bỏ lông bào, rồi rút cả thương lẫn kiếm ra. Chém nát thi thể hoàng đế. Thi y vừa xong. Việc, cửa lớn đã bị đẩy ra, một đám người gùa vào. Pháo Thiên Minh vốn tính Tây Môn Suy Tuyết chắc chắn phải chết, rồi Diệp Cô Thành sẽ rơi lệ vẫy nói. Lưu Ly, ca ngợi hay thương tiếc khoảng 10 phút, thời gian hãy còn dư giả. Ai? Ngờ Trình Giảo Kim tinh ảnh này đã trực tiếp cắt đứt quãng thời gian sau. Pháo Thiên Minh cười khổ gật đầu với Diệp Cô Thành, Chân Hán Tử và Kiếm Cầm bên cạnh cũng thở dài, thiên ngoại vô điểu rồi. Bị ngươi nói trúng, quả thật có kẻ hành thích. Diệp Cô Thành tuốt kiếm. Chỉ thẳng cổ Pháo Thiên Minh. Bọn Pháo Thiên Minh không thể không chết. Dấu vết xung quanh, đặc biệt là chiếc long sàng bị phá hủy khiến y không thể biện minh. Hơn nữa, bọn họ mà chết, mọi chuyện đều do thế tử đã sắp đặt. Cũng chính là lời của hoàng đế. Cho dù có ai nghi ngờ, cũng không dám hỏi. Han. Ngày 16 tháng 9 là một ngày nhàm chán, Pháo Thiên Minh đang ở trong một phòng riêng tại quán trà Kinh Thành, một mình thưởng trà. Nói thưởng trà là quá để mắt tới y, trà 50 bạc một cân hay trà 5 bạc một cân y cũng không phân biệt được. Y vẫn tưởng cách pha trà là ném vài lá vào thùng lớn, đổ nước vào rồi để thêm một tiếng đồng hồ, đá bóng xong có thể uống một hơi cạn sạch. Còn uống coca thì không được, sẽ bị nghẹn chết. Nhưng y không hề nhàm chán. Lý do ngồi trong quán trà là vì hôm qua, lúc Diệp Cô Thành giết y, đã bảo y đến đây chờ tới giờ ngọ hôm nay. Kiếm khách thường là người chữ tín và giữ lời hẹn, Diệp Cô Thành cũng không ngoại lệ. Gần đến giờ ngọ, Diệp Cô Thành đẩy cửa bước vào. Đã tới rồi. Ngồi đi. Uống trà gì? Pháo Thiên Minh vừa hỏi vừa chỉ vào trà. Thiết Quan Âm, Long Tĩnh, Khổ Ngài, Mao Phong và Bích Loa Xuân trước mặt mình. Trà ta tùy ý. Diệp Cô Thành cũng ngồi xuống. Được rồi, vậy cứ uống giống ta. Pháo Thiên Minh đổ bỏ cạn trà. Cầm từng loại lá trà ném vào cái bình lớn bên cạnh, rồi đổ đầy nước, lắc nhẹ bình nước rồi hỏi, có huyền băng chưởng gì đó không, làm ít băng đi. Không biết A Diệp Cô Thành thấy mình đang nói chuyện cà lăm bèn. Vội cắt ngang đề tài, ta nên cảm ơn ngươi mới phải. Chuyện nhỏ thôi. Bao giờ sẽ lên ngôi hoàng đế? Ngày mai đi. Dù sao cũng chỉ ngồi được nửa năm. Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng trò chơi này chỉ có mình ngươi chơi? Nửa năm nữa. Lại phải quyết chiến. Hay là ngươi không biết NPC chết đi sẽ được làm mới sao? Nửa năm. Không biết. Pháo Thiên Minh thực sự không biết. Có lẽ cũng không. Mấy ai biết, trò chơi mới chỉ hoạt động được 4 tháng. Võ công của ngươi mất. Rồi à? Ừ, đã mất. Quen rồi, gần đây thường bị mất võ công. Một ngày không mất. Trong lòng còn bất an. Ha ha, thực sự không thể dạy ngươi thiên ngoại phi tiên được nữa. Nhưng mà Diệp Cô Thành khiến Pháo Thiên Minh tò mò. Nhưng mà cái gì? Dĩ nhiên Pháo Thiên Minh đã bị khơi gợi trí tò mò. Nhưng mà trong lúc vô tình ta tìm được một bộ tuyệt học nội công trong Hoàng cung. Diệp Cô Thành lấy ra một quyển sách lắc lư nói, ta có thể đảm bảo là không ai có thể phế bỏ võ công của ngươi được. Bởi vì người có thể làm điều đó đã chết cách đây 300 năm rồi. Có điều, trước hết ta xin nói rõ, bộ sách này chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Pháo Thiên Minh không hề phấn khích chút nào, mặt mày ủ rũ nói. Nồi công. Hơn nữa chỉ có thể tự mình sử dụng thôi sao? Pháo Thiên Minh giơ lên bàn tay lửa nói. Đưa đây ta đốt đi, còn có thể phá hủy một chút tầng ô, dôn, cóp. Phần hủy diệt loài người. Vậy ra ngươi không thích, thật đáng tiếc. À không, quyển sách này không tầm thường đâu, chỉ cần nội công của ngươi đạt đến cấp 10, ngươi sẽ tự động lĩnh ngộ một bộ võ công tuyệt học mà ngươi sở trường nhất. Chẳng hạn như nếu ngươi dùng kiếm, ngươi sẽ có thể lĩnh ngộ. Cho ta. Ta muốn xem ai còn dám nói nhân phẩm của ta kém cỏi. Đây hoàn toàn là bộ tuyệt học được Donnie đóng giày cho riêng ta. Thành ca, thôi. Khỏi nói nữa, lần sau cho dù không thể tham gia nhiệm vụ của ngươi nữa, ta cũng sẽ xông thẳng vào hoàng cung nâng cao thanh thế cho ngươi. Diệp Cô Thành gật đầu cười híp mắt rồi đưa quyển sách tới. Nụ cười này khiến Pháo Thiên Minh rùng mình, sao lại giống Lục Tiểu Phụng đến thế? Nhận lấy quyển sách rồi nhìn vào, Pháo Thiên Minh phun ra một ngụm máu tươi. Trên sách viết bốn chữ lớn. Quỳ Hoa Bảo Điển. Bên cạnh có chú thích. Nhỏ, muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Quyển sách này, y quá quen thuộc. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audiotruyen.org. Chương 165, cắt hay không cắt, đó là một vấn đề. Hàng Châu, không có quán rượu, một bàn bốn người bình thường đang ngồi, trông có vẻ hoang mang vô cùng, miệng liên tục lẩm bẩm, cắt đi, dù sao cũng chẳng đau. Không cắt, quyết không cắt. Cắt cái gì vậy ông chủ? Ngay lúc Pháo Thiên Minh lặp lại lần thứ 572, cuối cùng Tiểu Hắc không nhịn được mở miệng hỏi. Pháo Thiên Minh vừa quay đầu, liếc mắt đánh giá Tiểu Hắc rồi hỏi tiếp. Tiểu Hắc, ngươi cho rằng nếu chim của ngươi đột nhiên mất đi, sẽ có cảm giác thế nào? Sau khi nghe lời này, khuôn mặt Tiểu Hắc lập tức tối sầm, tiện tay cầm lấy một cái môi sứ vẽ một nét, hai hàng lông mi của Pháo Thiên Minh rơi chỉnh tề trên mặt bàn. Không nói thì thôi. Có gì mà ghê gớm? Hừ. Tiểu Hắc lẩm bẩm một tiếng rồi bỏ đi. Tiểu Ngư Nhi thì y không dám hỏi, tên ấy luôn cầm dao phay trong tay. Diệp Khai thuộc loại tiểu hồ ly, cho dù hỏi cũng không thể có được đáp án chính xác. Đối với chuyện này y lại không dám hỏi bằng hữu người chơi. Chuyện này chỉ khiến bọn họ vui vẻ và chế nhạo. Chân hán tử người ta là trẻ con, không hiểu chuyện. Mọi người đều khá khoan dung, chưa bao giờ vén màn che vết thương của người ta. Còn bản thân mình thuộc loại biết rõ có hổ mà vẫn đi vào hang hổ. Thường ngày trong số bằng hữu dù tuy vẫn đặt thuần khiết, chính trực, thiện lượng lên trên hết. Chính vì thế, bằng hữu tuyệt đối không nói chuyện vô ích. Ai bảo tính khí ta tốt, không giống chân hán tử, nói là trở mặt. Là trở mặt. Pháo Thiên Minh chợt nảy ra ý tưởng, lấy Quỳ Hoa Bảo Điển ra ngắm nghía. Một chút, cầm lại bút lông trên quầy, ngay dưới câu muốn luyện thần công. Trước phải tự cung. Lại thêm một câu nếu không tự cung, cũng vẫn thành công, rồi cười ngây ngô một chút, cẩn thận chọn quỳ hoa. Rõ ràng, mẹo vặt này của Pháo Thiên Minh không qua mắt được hệ thống đại thần, người ta vẫn hiện ra cảnh báo hậu quả. Mình thật sự không vô liêm sỉ như lũ thiết kế, thậm chí cả chữ trắng trên giấy đen cũng không chịu nhận. Cuối cùng Pháo Thiên Minh đành đầu hàng. Bấm số điện thoại của chân hán tử. Trong phòng khách, Pháo Thiên Minh tự tay rót đầy cốc coca cho hán tử, rồi rất ân cần gắp thịt đùi gà siêu to khổng lồ cho hắn. Sau đó hai tay chống đầu, mắt nhìn chăm chú vào chân hán tử. Chân hán tử lập tức rùng mình, đây là ý gì? A tử à, chuyện này ta đây gặp một khó khăn. Pháo Thiên Minh mỉm cười thân thiện, cố gắng không để chân hán tử hiểu lầm. Ngươi cứ nói, trong trò chơi thì núi đao biển lửa không thành vấn đề. Trong đời thực có thể giúp ngươi đánh nhau, cưa gái, nhưng không giết người. Trong lòng Chân Hán Tử run sợ. Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ hỏi một câu thôi. Hỏi gì? Ngươi nói đi. Trước khi hỏi vấn đề này, ta thanh minh hai điều, thứ nhất ta không có ác ý. Thứ hai, việc này chỉ hai người chúng ta biết. Cái gì cơ? Nói đi. Chân Hán Tử mất kiên nhẫn. Không còn chim cảm giác ra sao? Chân Hán Tử giận dữ, vỗ bàn đứng dậy. Chim của ta mất như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết? Rõ ràng pháo thiên minh biết sẽ có phản ứng như. Vậy, vội vàng lấy ra quỳ hoa bảo điển nói, chính sự, chính sự. Chân Hán Tử vừa thấy bảo điển, chậm rãi ngồi trở lại. Nhưng đầu óc bắt. Đầu vận chuyển như vi xử lý hai nhân. Nói thật hay nói dối đây? Là đoạt bảo điển. Tới tay, hay là để thế giới thêm một người số khổ? Hiếm khi có cơ hội rửa sạch. Sỉ nhục trước đây, xem thằng nhãi này không có việc gì còn dám chê cười mình. Nữa không? Nhưng nếu mình học, bản thân chính là đệ nhất thiên hạ. Mâu. Thuẫn, mâu thuẫn, cuộc đời vì sao không thể hoàn mỹ, vừa khiến y không còn. Chim, bản thân lại có thể trở thành đệ nhất. Pháo Thiên Minh lấy làm kỳ quái quan sát Chân Hán Tử, chỉ thấy hắn nhíu. Mày, cúi đầu nắm quyền, ra vẻ muốn đi nặng. A Tử. A Tử. Tỷ tỷ của ngươi tới. Rồi. Chân Hán Tử giật mình tỉnh táo lại, vội lắc đầu nói, ta đi nhà xí một chút. Lát nữa cho ngươi đáp án. Chân Hán Tử trải qua 10 phút đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cục buông. Tha ý nghĩ muốn trả thù pháo thiên minh. Dù sao cũng không dễ chịu gì. Ngươi giữ lại cũng vô dụng, để ta học là được. Còn về tiền thì nợ đi, đợi năm. Sau ta lấy lì xì trả lại. Ừ, chỉ trách ta không nói rõ ràng cho ngươi, quyển sách này chỉ có thể. Cho ta học, không thể giao dịch hay vứt bỏ, có thể tiêu hủy. Ngươi. Chân Hán Tử lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Đại não như bốn cái. CPU cùng lúc xử lý. Có hại y hay không? Hại hay không hại? Vạn nhất hại. Người ta ngược lại còn giúp người ta thì phải làm sao? Ít nhất hiện tại người ta không có võ công, rõ ràng thái độ với mình tốt hơn nhiều, thậm chí chủ động. Cấp cái đùi gà lớn nhất cho mình. Nhưng không hại lại có lỗi với mình. Trước khi y cười nhạo mình như vậy sao? Vừa thấy thái giám là quay sang nhìn hạ thể của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra người này đối đãi với mình không tệ. Nhưng hiện tại không tệ, ân oán trước kia không tính nữa sao? Vậy. Ngộ nhỡ ngày nào đó hắn hối hận có đẩy trách nhiệm lên trên người mình. Không. Mâu thuẫn quá, cuộc đời tại sao không thể vẹn toàn đôi đường? Khiến y hối hận, lại khiến y không biết có liên quan gì tới mình, lại muốn đi nhà xí. Nhà xí? À đúng, ta lại đi nhà xí. 10 phút sau, Chân Hán Tử quay lại cẩn thận hỏi. Trà ca, sau khi học xong, nếu có ngày hối hận, ngươi có tìm ta tính sổ không? Có chứ. Pháo Thiên Minh nói một cách kiên quyết. Thế thì ta cho ngươi xem món đồ. Chân Hán Tử thầm mắng, quả nhiên là tiểu nhân. Rồi cởi bỏ xiêm y ra, một bộ y phục bằng vải thô hiện ra trước mắt Pháo Thiên Minh. Kiểu dáng bộ y phục tuy đúng, nhưng màu sắc lại sai. Một chút. Y phục của Chân Hán Tử màu đỏ thẫm, đỏ như máu. Pháo Thiên Minh nhìn xong thiếu điều phun sạch toàn bộ thức ăn trong dạ dày, bộ y phục này dù cho mặc trên người nữ nhân cũng chỉ là mảnh vải che thân, huống hồ. Trên người nam nhân. Đây không phải yêu nhân mà là quỷ nhân. Cái này là bắt mặt. Đây là lời giải thích của Chân Hán Tử. Pháo Thiên Minh suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu chỉ có một điều kiện này. Ta cắn răng chịu đựng. Dù sao võ công tuyệt thế quá hấp dẫn, hơn nữa còn là một bộ võ công đồng bộ. Ví dụ, chân võ tâm kinh và thái cực kiếm kết hợp. Lại còn có thuộc tính tăng cường ẩn giấu, mà kết hợp với thiên ngoại phi tiên. Lại không có. Nội công và kiếm pháp này đều xuất phát từ cùng một bộ sách, thi. sinh lớn đến vậy, còn không phải gặp ai giết nấy. Còn một điều kiện nữa, cũng là cuối cùng. Chân hán tử nín thinh một lúc. Rồi nói, cũng không có gì cả, chỗ kia sẽ lạnh buốt. Lạnh buốt ư? Ý là sao? Ý là cảm giác như đang ngâm mình trong nước đá, còn các nơi khác vẫn ấm áp. Ngươi hiểu chưa? Có vẻ đã hiểu, chắc chắn điều kiện này sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý. Mào. Muội hỏi một câu nữa, cuộc sống tình dục trong đời thực của ngươi gần đây có còn bình thường không? Chân hán tử đập bàn một cái quát lớn. Chim ta vẫn to lắm nhé. Pháo. Thiên Minh bị dọa đến ngây người tại chỗ, đàn ông với đàn ông thảo luận về đề. Tài này, sao lại nổi nóng đến thế? Thế nhưng bước tiếp theo lại bật cười. Chân. Hán tử thì thầm nhỏ giọng nói, bình thường hay không bình thường phải xem kỹ kỹ thuật và phối hợp của đối phương. Ha ha. Ta biết nên chọn thế nào rồi. Tiểu Hắc, co cho ta mượn đao của ngươi dùng tạm 2 ngày được không? Tiện thể mượn cả võ công 2 ngày nữa. Ngày mai ta phải đi liều mạng với một kẻ thù. Đao. Lúc đó cho ngươi mà ngươi không lấy. Bây giờ lại đến mượn. Bì. Tiểu ngư cầm đi chặt củi rồi, tự ngươi đi lấy lại đi. Võ công khắc trên đó đấy. Tự ngươi xem đi. Chỉ trong chốc lát, Pháo Thiên Minh ôm con đao chạy ra kéo Tiểu Hắc hét. Lên. Này. Hắn nói ta không biết chữ khắc trên đao, không cho học. Ai nói thế? Tiểu Hắc nhận lấy con đao nhìn lướt qua nói, à. Đây là của mẹ ta, tức mẹ Diệp Khai, kết hợp văn tự Trung Hoa, văn hóa Tây Vực, phong. Cách 3-4 cùng một ít chữ số Ả Rập tạo thành chữ cổ, chủ yếu là sợ đao thất lạc ở bên ngoài, bị người ngoài chiếm lợi. Vậy ngươi dạy ta có được không? Ngươi muốn học thì cũng được, bên ta có một nhóm nhiệm vụ lớn. Thôi đủ rồi, Pháo Thiên Minh vung tay lên nói, đừng nói nữa. Ta đây. Ngay cả chút võ công cũng không có, còn đi nhận nhiệm vụ được nữa à? Vậy thì ta hết cách rồi. Tiểu Hắc đi vài bước rồi quay đầu lại hỏi, sao? Ngươi không tìm Diệp Khai đi đòi, chỗ của hắn có một bộ kiếm pháp đấy. Nói là, một cao nhân bảo hắn tìm người truyền thụ, điều kiện trên ngươi đều đáp ứng. Hết cả. Điều kiện gì? Đầu tiên phải có kỹ năng tăng tốc ra tay, ngươi có không? Có, từ nhất điểm hồng. Ngươi phải giúp Diệp Khai hoàn thành tâm nguyện. Có, chẳng phải đã kéo ngươi về rồi à? Vị cao nhân ấy chính là bằng hữu Lý Tầm Hoang, vì vậy truyền nhân phải. Cũng là bằng hữu hay vãn bối của Lý Tầm Hoang. Được, ta với Hoang ca thân thiết lắm. Pháo Thiên Minh kích động nói. Yêu cầu cuối cùng, người này phải có danh hiệp, nghĩa là đạo đức phải trên 60. Pháo Thiên Minh nuốt nước miếng hỏi, đã từng có được tính không? Không tính. Tổ sư gia, xin ngài thương xót, cho mượn 40 điểm đạo đức được không? Ta phải đi tự chiến với kẻ thù ngay bây giờ. Pháo Thiên Minh ở ngoài đại điện nói. Song đang cẩu khẩn thê lương. Một lúc sau, giọng nói Trương Tam Phong ung dung vọng lại. Đúng là không có cách nào với ngươi, ta đã giao một nhiệm vụ môn phái tăng 40 điểm. Đạo đức, mau nhận lấy đi. Rất đơn giản thôi. Pháo Thiên Minh điên cuồng chạy thẳng tới Trương Trung Hành, sau khi đánh bay 4 đệ tử võ đang cuối cùng cũng đến mục tiêu. Lão Trương, xin hãy ban nhiệm vụ 40 điểm đạo đức cho ta. Trước mắt lập tức xuất hiện một nhắc nhở nhiệm vụ. Pháo Thiên Minh không cần suy nghĩ trực tiếp đồng ý loại nhiệm vụ này, sơ hở là bị cướp mất ngay. Nhưng sau khi quan sát kỹ nhiệm vụ, đột nhiên giận tím mặt, lại hất văng mấy người lao tới cửa đại điện rống lên. Lão Trương, ngươi cút ra đây cho ta. Đệ tử xung quanh võ đang khiếp sợ, trâu bò, không biết chữ chết viết như thế nào. Nào biết bây giờ Pháo Thiên Minh chỉ còn mỗi một thân một mình. Cũng chỉ còn Du Nhận Hữu Dư là người ta có thể phế bỏ. Đương nhiên có thể. Không phế bỏ là tốt nhất, chiêu này vốn siêu thực dụng. Nhưng không nghĩ tới Trương Tam Phong cũng không có tức giận, mở cửa. Cười hiếp mắt nói với Pháo Thiên Minh, tìm ta có chuyện gì? Nhiệm vụ này là có ý gì? Trương Tam Phong ôn hòa giải thích, người trẻ tuổi, rất nhiều thứ không thể dựa vào cầu xin mà có được, mà phải dựa vào thiên phú của mình, vận may của mình, hoặc là ỷ thiên kiếm của mình. Lấy bảo kiếm cao cấp nhất đổi 40 điểm đạo đức của ngươi, có phải ngươi hơi âm hiểm quá không? Pháo Thiên Minh chỉ thấy muốn cắn Trương Tam Phong. Đặc biệt là nụ cười hiền lành kia, vô cùng đáng khinh. Nhỏ thì trưởng thông tân thủ thôn, lớn thì bốt như Lục Tiểu Phượng, Diệp Cô Thành. Chỉ cần vẻ mặt hiền lành một chút thì tuyệt đối không có chuyện tốt. Người bán hàng đa cấp, đặc biệt là người phụ trách tẩy não cũng cực kỳ hiền lành. Đồ vật không ở chỗ giá trị, Trương Tam Phong hòa ái nói, mà ở chỗ tác dụng. Chuyện một cô nương xỉn xắn chỉ bán 3 văn tiền khắp nơi đều có. Không làm. Pháo Thiên Minh rất dứt khoát trả lời. Cùng lắm thì bị Âu Dương Phong làm thịt, mình lại đi quét nhiệm vụ sư môn, không phải 40 điểm. Sao? Không ăn không uống, không ngủ, không nghỉ quét 1 tháng cơ bản là đủ. 1 tháng. Làm sao cảm giác đáy lòng có phần ứa lạnh. Không làm. Nếu không làm thì sẽ truy cứu tội ngươi coi thường. Sư trưởng, phế bỏ võ công. Trương Tam Phong nói trở mặt là trở mặt. Đừng. Ta nói lão Trương, ngươi không có việc gì thì lấy ỷ thiên kiếm làm gì? Với võ công của lão nhân gia ngài có cầm giấy vệ sinh giết người. Cũng như chơi cơ mà. Không phải là trong tay ta không có hàng mới lừa gạt ngươi sao? Đồ tôm. Trương Vô Kỵ kia của ta hiện nay không rõ tung tích. Nga Mi lại gửi thư tới. Muốn chúng ta định ra ngày tham gia vây quét ma giáo. Ngươi nói không có. Phần thưởng gì ra dáng cũng ngại lấy ra đúng không? Thật ra cũng trách cát. Ngươi, ta liều mạng tuyên bố nhiệm vụ thu thập một trong lục khí thần châu. Mấy vạn người vậy mà mới được 2 bộ kiện. Vừa rồi ta còn đang buồn rầu. Không phải vì nghe thấy giọng nói của ngươi nên nghĩ tới, trong tay tiểu tử nhà. Ngươi có hàng tốt. Nhà thiết kế chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi 1 vạn năm 1 vạn năm. Pháo. Thiên Minh vẻ mặt đau khổ hỏi. Ngươi không thể không lấy à? Nhất định phải đòi, thật ra ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, trong võ. Đan ngươi là gian trá nhất, võ công nghĩ chút biện pháp là dễ dàng kiếm được. Thôi, đến lúc đó ta lại thiên vị đôi chút. Ngươi kiếm được hạng nhất còn không? Phải chuyện đơn giản hay sao? Thanh kiếm này tương đương với gửi ở chỗ ta. Ngươi gửi kiếm không công lại được 40 điểm đạo đức. Ngươi nói có phù hợp hay không? Nghĩ như vậy, quả thật rất hợp lý. Xin nhận lấy kiếm. Pháo Thiên Minh vừa đưa kiếm ra, lại vội vàng kêu lớn, không đúng. Như thế chẳng phải là thiếu mất phần thưởng hạng nhất à? Nói xong, Trương Tam Phong biến mất. Với tốc độ ánh sáng, ngay cả cửa điện cũng đóng lại. Ngoài cửa chỉ còn một kẻ đáng thương bị lừa gạt. Gió lạnh thổi qua, cái mông lạnh toát, tiểu bạch, đưa kiếm pháp đây. Khuôn mặt Pháo Thiên Minh u ám, hôm nay tâm trạng của y vô cùng không tốt. Kiếm pháp gì chứ? Diệp Khai đang ngồi vắt chân bóc quýt trên lầu 2. Nghe xong lời nói của Pháo Thiên Minh bèn ngẩn ra nói, ngươi nói kiếm pháp. Kìa, ta đã sớm muốn cho ngươi rồi. Yêu cầu cũng đủ rồi. Cầm lấy đi. Coi như phần thưởng trong nhiệm vụ biên thành. Phần thưởng? Chẳng phải là đưa cho ta phi đao chân giải à? Cái kia là ta thay Tiểu Hắc đưa cho ngươi. Ngươi giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, lại giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Sao có thể không thưởng cho 2 phần? Vậy tại sao ngươi đưa ta từ sớm? Pháo Thiên Minh hung tợn hỏi, hóa ra NPC cũng học cách cắt xén. Không phải ngươi không tìm ta đòi à? Ta đi đây, ăn xong trái cây uống chút sữa bò, rất có lợi cho thân thể. Pháo Thiên Minh ném cho Diệp Khai một hộp sữa rồi trong lòng gầm lên giận. Dữ, đau bụng chết cha nhà ngươi đi. Nếu không hiểu có thể thử. Cho thêm vài giọt nước chanh hay nước quýt trong sữa bò, sữa sẽ đông lại. Vì vậy trước khi uống sữa đừng ăn thức ăn chua. Tuyệt học vô danh kiếm pháp, theo truyền thuyết giang hồ đây là một trong 7 loại kiếm pháp nhanh nhất. Vận nội lực vào thân kiếm, giết người trong vô hình. Pháo Thiên Minh rút kiếm vận 4/10 nội lực rồi phát động chiêu thức. Ba nhát kiếm thành hình tam giác đâm về phía ngực kẻ địch giả tưởng. Tốc độ của kiếm quá nhanh, ngay cả Pháo Thiên Minh cũng chỉ nhìn rõ hai nhát. Pháo Thiên Minh vui mừng vận 9/10 nội lực, phát động chiêu thức. Không có kiếm quang, không có kiếm ảnh, thậm chí không khí cũng không hề lay động. Pháo Thiên Minh cầm chuôi kiếm cảm khái, thiết kiếm quả. Thật là phế phẩm, lại đứt mất rồi. Diệp Khai nghe tiếng đẩy cửa phòng, dựa vào cạnh cửa vừa uống sữa vừa nói, ông chủ, kiếm ngươi dùng không đúng. Hoặc ngươi dùng kiếm tốt hơn. Hoặc dùng kiếm mỏng. Sao người không nói sớm hơn? Ngươi không hỏi ta mà. Pháo Thiên Minh tiện tay cầm lấy quả chanh trên bàn, nói, quả chanh này. Ăn với nước nóng thêm đường, hương vị cực kỳ tuyệt hảo. Còn có cách ăn như thế nữa à? Đương nhiên rồi. Nếu người chịu thêm chút hồng trà, sẽ là hồng trà chanh. Thêm chút sữa bò vào thì tạo thành món hồng trà chanh sữa tuyệt hảo. Y man. Hai đống kiếm mỏng quay trở lại quán trọ, lập tức thấy Diệp Khai nửa nằm trên bàn, kêu khóc, chủ quán ơi, đau bụng quá. Tự tìm chỗ kín đáo mà giải quyết đi, ha ha. Tại sao có thể mang tới 198 thanh? Bởi vì tất cả những thanh kiếm mỏng được sản xuất tại tiệm rèn đều là hàng kém chất lượng loại thấp, thuộc loại đồ chơi có thể vứt bỏ, trong Tân Thủ Thôn chưa chắc đã có ai muốn. Sau khi Pháo Thiên Minh hiểu rõ tình huống đã kêu thảm một tiếng, chân võ thất tiệt kiếm. Của ta, làm sao ngươi có thể chết sớm như vậy được? Bỏ lại ta và vô danh. Kiếm pháp, ta biết sống làm sao đây? Đời người vốn không hoàn mỹ, trời cao cũng vẫn công bằng. Muốn có được một thứ gì đó, nhất định phải hy sinh một thứ gì đó. Có lẽ nhiều người không để ý đến việc mất mát, có lẽ cũng chẳng quan tâm đến thứ gì bị mất, hoặc đã không. Còn gì để mất nữa, ai mà biết được. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. audiotruyen.org Chương 166, Hoa Sơn Đốt Tiền. Ngày 21 tháng 9, ngày tử chiến với kẻ thù truyền kiếp Âu Dương Phong. Cuối cùng cũng đến. Hôm nay bên ngoài Thái Dương chiếu rọi chang hòa, Pháo Thiên Minh ngồi ngay thẳng trong quán rượu của mình, đôi mắt bình tĩnh không sóng gió. Chỉ có bàn tay đang ăn đùi gà hơi run rẩy một chút. Hoàng Dược Sư là người thế nào? Rất nhiều người không thể nói rõ ràng, có kẻ nói hắn không tôn trọng lễ pháp, lại có kẻ nói hắn lòng có đại nghĩa. Nhưng ít ra Pháo Thiên Minh biết một điều, Hoàng Dược Sư là người giữ lời và trí nhớ rất tốt. Ngươi đến rồi ư? Pháo Thiên Minh thả cái chân gà xuống, uống một ngụm Coca-Cola, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà đã biết Hoàng Dược Sư tới, bởi vì trong giang hồ này ngoài Hoàng Dược Sư ra thì sẽ không ai tốn 10 giây chú ý đến y. Đến lúc lên đường rồi. Đi đâu? Đỉnh Hoa Sơn. Dẫn đường đi. Ngươi tự leo núi đi, ta thuê xe ngựa đi thẳng lên, mau lên một chút, ta đang chờ ngươi đấy. Pháo Thiên Minh kiểm tra cẩn thận những thứ lặt vặt trên người một lần nữa, rồi bước nhanh vào trong ánh mặt trời. Từ khi bước chân vào trò chơi này, y đã coi thường sinh tử. Sinh mệnh với y bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất với y bây giờ là lấp đầy những cái hố mà hắn đã đào trước đây. Vì thế, y vác theo 198 thanh kiếm mỏng, bước về phía thế giới chưa biết. Kia! Hoa Sơn là ngọn núi khiến Pháo Thiên Minh có nhiều kỷ niệm nhất, không? Chỉ vì núi quá dốc, mỗi lần leo lên là đi nửa cái mạng, mà còn vì núi này cao, rất cao. Độ cao so với mặt biển là hơn 2.000 mét. Ngay cả cao thủ khinh công như y cũng khó tránh choáng váng. Mẹ nó, kiếm cầm, đỉnh cao nhất của Hoa Sơn các ngươi ở đâu? Pháo Thiên Minh đi quanh hai ngọn núi mà không thấy bóng dáng ai, cuối cùng cũng phải lên tiếng cầu cứu. Cao nhất à? Chắc chắn là Nam Phong rồi, làm gì cơ? Kỹ thật. Ta đi gặp Âu Dương Phong để trao đổi tình cảm, nhưng không thấy ai cả. Vậy ngươi đi Đông Phong xem sao? Lại khỉ thật. Dù sao ở Trung Phong cũng không có ai, hai nơi kia tự ngươi đi tìm đi. Rõ ràng Kiếm Cầm cảm thấy xấu hổ khi không trả lời được câu hỏi của Pháo. Thiên Minh, nói xong câu đó là lập tức tắt máy. Con mẹ nó. Đi chịu chết mà cũng khó khăn thế này. Pháo Thiên. Minh lẩm bẩm đồng thời chạy về hướng Tây Phong. Còn về Bắc Phong, những người tinh mắt thì chỉ cần liếc qua là biết nó thấp nhất. Cuối cùng, Pháo Thiên Minh cũng kiệt sức, nhìn thấy vài NPC đang rất bực. Bội ở Bắc Phong. Có Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công. Ngươi làm cái gì thế? Leo một ngọn núi mà cũng chậm chạp thế à? Hoàng Dược Sư oán trách trước tiên. Các ngươi không phải nói đỉnh Hoa Sơn à? Pháo Thiên Minh ngồi thở. Hỗn hển dưới đất tiếp tục, sao lại chọn cái chỗ thấp nhất? Ý tứ của đỉnh không phải cao nhất, đôi khi nó còn mang nghĩa nguy hiểm. Nhất Hoa Sơn từ xưa đến nay chỉ có một con đường, chính là Bắc Phong. Ngươi nhìn xung quanh đây, bốn bề hiểm trở, há chẳng thể dùng chữ đỉnh để miêu tả được ư? Hoàng Dược Sư lý giải đầy đủ ý nghĩa, ông ta không giống hai người bên cạnh mà thuộc về loại bốt có học thức và tu dưỡng. Vậy sao ngươi không nói rõ? Là ngươi chưa hỏi rõ ràng. Để ta dùng chút thức ăn trước đã, sắp chết đói rồi. Ngọn núi chết tiệt. Này! Thù oán giữa người giang hồ tất nhiên phải dùng phương thức giang hồ để giải quyết. Hai vị hôm nay là quyết đấu sinh tử, không cần lưu tình. Chuẩn bị. Bắt đầu. Theo một tiếng hiệu lệnh từ Hồng Trọng Tài, hai con sói dữ lao vào nhau. Hoàng Dược Sư đang cá cược với Hồng Thất Công xem Pháo Thiên Minh sẽ thua ở chiêu thứ mấy. Nhưng họ không ngờ rằng ngay chiêu đầu tiên đã khiến bọn họ kinh ngạc. Đương nhiên cũng chỉ có một chiêu mà thôi. Pháo Thiên Minh lập tức xuất chiêu bằng 8 phần 10 nội lực, vung kiếm lên như một tia chớp. Pháo Thiên Minh hiểu rõ võ công vô danh này theo đuổi tốc độ. Khi nội lực tăng lên 6 phần 10, có thể ra chiêu hai kiếm cùng lúc, còn 8 phần 10 thì chỉ một kiếm. Một kiếm bình thường, không có hoa lá cành cũng không có hậu chiêu, hoặc là đối thủ chết trước, hoặc cùng chết. Còn 9 phần 10 thì không thể, vì kiếm sẽ gãy. Ngay cả cao thủ như Âu Dương Phong cũng chịu thiệt nặng nề, may mắn tránh được tim, nhưng bị một thanh kiếm mỏng đâm thẳng qua lồng ngực. Chỉ một chiêu đã khiến một trong ngũ tuyệt tây độc là Âu Dương Phong bị thương nặng. Dĩ nhiên cũng chỉ một chiêu. Ngay khi kiếm của Pháo Thiên Minh vừa đâm vào thịt, tay trái đã đổi ngay sang kiếm khác. Nhanh chóng đưa kiếm đã chuẩn bị sẵn trong tay trái sang tay phải, rồi tiếp tục một kiếm nữa. Âu Dương Phong xứng danh cao thủ từng đánh cả trăm trận, lập tức điều chỉnh tinh thần, chuyển từ công sang thủ. Chỉ thấy tay trái hắn che ngực, tay phải chặn kiếm phía trước. Một tiếng kim loại vang lên. Không có gì bất ngờ, thanh kiếm mỏng của Pháo Thiên Minh bị Âu Dương Phong dùng tay không chém thành 6 đoạn. Pháo Thiên Minh im lặng, đặc điểm lớn nhất của kiếm mỏng này không phải là mỏng, mà là chất lượng cực kỳ kém cỏi. Độ sắc bén của nó thật hiếm thấy, là cấp thấp. Y nào biết rằng cao thủ sử dụng loại kiếm pháp này chỉ dùng mảnh sắt và kiếm tre. Sau khi hai người đấu thử vài chiêu, Âu Dương Phong đã hiểu ra chiêu bài, với tốc độ của kiếm mỏng chắc chắn là bộ pháp của hắn không thể tránh khỏi. Có điều, chỉ cần dùng hai thành nội lực đẩy lùi, cơ bản kiếm đó sẽ thua. Vì vậy, tiếng thép va chạm vang lên không dứt trên đỉnh Hoa Sơn. Tay trái của Pháo Thiên Minh rút kiếm, đưa cho tay phải. Kiếm trong tay phải, mỗi cái chỉ kéo dài được 1-5 giây. Âu Dương Phong muốn tấn công cũng không thể, vì kiếm kia thật sự quá nhanh, cái này là nhờ Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng tăng thêm 20% tốc độ. Chưa kể Âu Dương Phong càng nhìn càng ghét cách dùng kiếm này, càng thêm chán ghét cổ hệ hơn nữa. Thậm chí Pháo Thiên Minh dùng kiếm pháp này nhiều quá cũng cảm thấy buồn nôn, có dấu hiệu mang thai. Hai người rất máy móc lặp đi lặp lại, Pháo Thiên Minh rút kiếm, trao kiếm. Đâm kiếm liên tục. Âu Dương Phong chặn kiếm, đẩy kiếm cũng thuần thục như nước chảy mây trôi. Cuối cùng, không lâu sau, Pháo Thiên Minh đưa tay trái rút. Kiếm la hét trong lòng, hỏng bét. Hết kiếm rồi. Bên này đang sững sờ, Âu Dương Phong vẫn không phản ứng kịp, vẫn giữ nguyên tư thế phối hợp động tác, nhìn bộ dáng có vẻ đã nghiện rồi, hoàn toàn. Không nghĩ rằng kiếm cũng có lúc hết. Hoàng Dược Sư ho khan một tiếng, Âu Dương Phong như tỉnh cơn mê, nhìn. Thấy Pháo Thiên Minh đã ở cách đó 10 trượng, lập tức mặt đỏ hỏi. Sao lại? Chạy. Hoàng Dược Sư cũng chỉ trích. Chúng ta đã nói trước là ngươi không được. Phép lãng tránh, hắn không được dùng độc. Ngươi làm vậy là sao? Ta cũng không còn cách nào khác, hết kiếm rồi. Giết một người tay không? Tất sách chẳng phải là bôi nhọ danh hiệu Ngũ Tùy Ca. Các ngươi đợi đã, ăn ít đồ. Uống chút nước đi. Ta đã gọi người đi mua kiếm. Pháo Thiên Minh trực tiếp gọi điện thoại cho Phích Lịch. Bảo muội muội của ngươi chuyển mấy ngàn thanh kiếm mỏng tới Bắc Phong Hoa Sơn. Mấy ngàn thánh. Ngươi tính làm gì đấy? Có gì đâu, chẳng phải chuyện của ta và Âu Dương Phong đến ngày đến tháng rồi à? Không đến 6 phút mà đã chặt đứt hết kiếm của ta rồi. Ngươi dắt theo mấy thanh? Có hai đống. Hai đống chính là một 198 thanh, chỉ chơi 6 phút. Mấy ngàn thanh. Đoán chừng cũng không đứng được bao lâu. Như vậy đi, để ta bảo muội muội của ta gọi thêm người, trước tiên cứ chuyện mười mấy vạn thanh để đối phó. Ta quay về dặn cái bang vận động mấy vạn người mỗi người 30 đống. Phích Lịch ca, đây là ta đang luận võ, còn chưa có ý định mở tiệm rèn. Phích Lịch này thật chân thành, trong số bằng hữu của mình có thể có người như vậy, không biết là một loại vận may hay là một loại bất hạnh. Vậy ngươi cho ta số lượng, để ta gọi người. Ta tính toán. 6 phút 200. 1.000 nửa giờ, 10 vạn thanh là 10 cái nửa giờ. Mua trước 5.000 thanh đi. 5.000 thôi à. Ta tính toán, 36 ô vuông, mỗi ô 99 đi. Ta gọi muội muội một tiếng là đủ rồi. Hình như thế. Pháo Thiên Minh thở dài cảm thán mình đúng là không hợp trao đổi với bằng hữu chân thành như vậy. Nói vòng vo một hồi rồi lại về điểm xuất phát. Cho Pháo Thiên Minh 30 đống kiếm. Âu Dương Phong chỉ có thể nhìn. Người ta là vô lại. Không đưa binh khí không đánh nhau, cậy vào khinh công. Lượng khắp sàn đấu. Một ngày sau đó, kiếm cầm giao dịch 30 đống kiếm cho Pháo Thiên Minh rồi nói. Cho ta chút bạc, ta dùng hết tiền rồi. Cần bao nhiêu? Một thanh một lượng. Một đống 99 lượng, 10 đống 10 vàng, 30. Đống 30 vàng. Ngươi đưa trước cho ta 500 vàng. Ta ước tính ngươi còn phải ở trên đó 2 ngày. Vất vả cho ngươi rồi. Không có gì, ta đi mua trước đây. Ngươi dùng tiết kiệm chút đi. Ta đã mua hết kiếm mỏng của hai thành thị rồi. Hai ngày sau, Sa và Mã tìm đến, chữ trà, ta ước tính ngươi còn chưa có ăn, cho ngươi ít đồ ăn. Ba ngày sau, Chân Hán Tử mò lên, không có việc gì, ta chỉ đến đây để quay video, tên cũng nghĩ ra rồi là bàn về chiến đấu lâu dài. Bốn ngày sau, Tinh Ảnh mò lên, ta mang tiền đến cho ngươi đây. Năm ngày sau, Pháo Thiên Minh khóc không ra nước mắt, hai người giao chiến liên tục. Suốt năm ngày, chỉ để lại mất hàng ngàn đồng vàng mua đống thanh kiếm mỏng. Nhìn ánh mắt trống rỗng vô hồn của Âu Dương Phong, e rằng chuyện này không thể kết thúc trong vòng 10 ngày nửa tháng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bằng hữu của mình chắc chắn sẽ trở thành thành viên cái bang cả đám. Nhưng y đã nghĩ quá tốt về con người. Ngày thứ 6, kiếm cầm truyền đến tin xấu, đây là 30 đống cuối cùng, tất cả kiếm mỏng của các thợ rèn trong thành đã bán hết sạch. Hay là dùng kiếm sắt đi. Dù vậy, có thể thấy tin tức này vẫn khiến cô rất hài lòng. Bởi lẽ 5 ngày qua, không làm gì cả, chỉ chị chuyên chở lên xuống truyền tống trận, leo núi hết. Chuyến này đến chuyến khác, quả thật không phải chuyện bình thường. Có thể dùng kiếm sắc sao ta lại không dùng? Kiếm mà không mỏng, uy lực sẽ không lớn, đối phương hoàn toàn có thể phá được. Chữ trà, ta có câu hỏi không biết nên hỏi hay không? Ngươi cứ nói đi. Hay là ngươi chết một lần cho xong? Đúng vậy. Ta sao có thể không nghĩ ra chứ? Pháo Thiên Minh ngồi. Nhấm nháp câu nói của kiếm cầm một hồi lâu, bỗng vỗ đầu kêu lên. Hành vi như ngươi là một chứng mất trí nhớ, rất phổ biến trong đời thường. Rất nhiều công nhân dây chuyền giản đơn, nhiều hay ít đều có triệu chứng như. Vậy. Nhìn xem, giống như hắn kia kìa, hiện giờ hoàn toàn không biết vì sao các. Ngươi lại đánh nhau. Ngón tay kiếm cầm chỉ sang Âu Dương Phong nói. Tại sao chúng ta lại đánh nhau? Pháo Thiên Minh hỏi. Kiếm cầm im lặng không đáp. Bỗng Hồng Thất Công lên tiếng, ta nói này Thanh Mai chữ trà, ngươi nói. Chính xác đi, các ngươi còn định chơi trò này đến bao giờ? Võ công tuy cao, thâm, nhưng hai người chỉ dùng một chiêu, Pháo Thiên Minh rút kiếm, Âu. Dương Phong chỉ có thể đỡ kiếm để khỏi bị thương. Đó là việc không thể tránh. Khỏi. Nhìn lại thì Pháo Thiên Minh chỉ biết một chiêu đó, không cho hắn dùng. Cũng không thích hợp, cho nên không ai đúng ai sai cả. Hoàng Dược Sư là người có tu dưỡng, cứ ngủ gà ngủ gật, cuối cùng Hồng Thất Công không nhịn. Được nhảy ra can thiệp. Thật ra ta cũng cảm thấy có lỗi với mọi người, sẽ kết thúc ngay, kết thúc. Ngay đây. Pháo Thiên Minh tiến lại gần Âu Dương Phong nói, Phong ca, giết. Ta đi. Giết ngươi. Tại sao phải giết ngươi? Ánh mắt Âu Dương Phong mơ. Màng. Không cớ gì cả, mau động thủ đi. Ngoan, ra tay đi. Động thủ. Ngươi rút kiếm đâm ta trước đi. Ngươi thèm đâm à. Ta van xin ngươi hãy giết ta đi. Đây là đống kiếm. Cuối cùng rồi, nếu chúng đứt gãy trong tay ngươi. Trước sản xuất ra lô sau, ta sẽ. Không còn kiếm để dùng nữa. Ngươi không xuất kiếm, ta làm sao giết ngươi? Thôi được. Ta giết ngươi. Pháo Thiên Minh rút kiếm, đánh ra với tốc. Độ như rùa. Âu Dương Phong vẫy tay, cũng vươn ra như rùa. Động tác của hai. Người hoàn toàn hài hòa. Tốc độ xuất thủ của Âu Dương Phong hoàn toàn tùy. Thuộc vào tốc độ của Pháo Thiên Minh. Chỉ thấy Pháo Thiên Minh đột nhiên. Truyền nội lực, kiếm bắn thẳng vào cổ họng Âu Dương Phong, tay Âu Dương. Phong cũng dùng tốc độ nhanh như chớp hạ xuống. Thật không có gì bất ngờ. Kiếm lại gãy. Ào mẹ kiếp ngươi có ý gì đây? Pháo Thiên Minh giận dữ hỏi. Hồng Thất Công nhìn về phía Hoàng Dược Sư nhắm mắt. Gật đầu. Hồng Thất Công lặng lẽ cầm gậy phang mạnh vào sau gáy Pháo Thiên. Minh, thấy Pháo Thiên Minh biến mất trong làn hào quang, cuối cùng cũng thở. Phào nhẹ nhõm, chúc mừng Âu Dương Huynh, cuối cùng cũng giết được kẻ. Thù rồi. Kiếm cầm bên cạnh liếc nhìn Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cảm thấy. Không được tự nhiên, Hoàng Dược Sư vẫn nhắm mắt như thường. Tiểu cô nương. Ha ha, ta chỉ là một tên ăn mày, không có gì khác, ở đây. Có một chiêu Hạ Long Thập Bát Chưởng, Phi Long Tại Thiên. Cô cầm lấy đi. Còn việc bên này. Kiếm cầm nhìn quanh không thấy ai, nhận lấy cất vào túi áo mình rồi nói. Ngươi yên tâm, ta không thấy gì cả. Mặc dù Pháo Thiên Minh chết có phần mơ hồ, nhưng cũng không đòi hỏi gì. Thêm, cuối cùng cũng lấp đầy một cái hố. Nhưng y không ngờ, còn một cái hố. Khác đợi y ở quán rượu. Thanh Mai chữ trà, ngày mai sẽ có đoàn hộ tống vào sa mạc, đây là thời. Cơ tốt nhất của ngươi. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng thấy Pháo Thiên Minh. Trở lại, không hề khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngày mai Bành Vân. Tiêu cục của Nhạn Môn Quan sẽ thuê hộ vệ, nơi họ đến rất gần chỗ ở của Thạch. Quan Âm. Nếu ta thất bại thì sao? Vậy thì trách trời đất bất công, ta không trách ngươi. Ta cố gắng một phen. Đa tạ. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 167, Đại Sa Mạc.

Thiên Minh lấy được một đùi dê cắn một miếng rồi cảm thán, mặc dù đám thiết kế trò chơi không phải con người, nhưng ít ra trí óc cũng tương đối giống người. Thân là đệ tử Hoa Sơn, có thể tham gia nhiệm vụ như thế này, cho dù thất bại cũng là trải nghiệm tốt đẹp. Chữ trà, qua đây. Kiếm Cầm gọi một tiếng, pháo Thiên Minh qua xem. Họ nấu bánh sủi cảo, bề mặt còn lơ lửng hành hoa, bên cạnh sắp xếp ngay ngắn ba bộ bát đũa đã pha sốt tương ớt. Không thấy phần của mình, pháo Thiên Minh rơi lệ, gọi mình sang làm gì? Ngươi ăn đi. Kiếm Cầm đẩy bát qua nói, ta chưa đói. Ta cũng không đói, Kiếm Cầm ngươi ăn phần của ta đi. Cà chua đẩy bát đũa sang bên cạnh. Thôi, ta có đồ ăn rồi. Pháo Thiên Minh lại lấy một cái đùi dê ra gặm. Kiếm Cầm cười khẽ không nói gì nữa. Lên đường, pháo Thiên Minh vẫn đi sau đại đội. Đi được nửa giờ, đại đội đột nhiên dừng lại rối loạn. Pháo Thiên Minh lười để ý, chuyện nội bộ Hoa Sơn. Mình là đệ tử võ đang can thiệp vào làm gì? Nhưng y không đoái hoài, người ta lại tìm đến cửa. Chỉ thấy mấy người Nhất Kiếm Đoạt Tâm tung người vài bước đáp xuống. Bên cạnh pháo Thiên Minh, vội vàng hỏi, chữ trà, ngươi không sao chứ? Pháo Thiên Minh đánh giá bản thân hai lượt rồi nói, có lẽ không có chuyện gì. Tất cả chúng ta đều trúng độc rồi. Nhất Kiếm Đoạt Tâm hạ giọng nói. Nội lực mỗi 10 phút thì giảm một thành, tệ nhất là mấy người NPC có dấu hiệu phát điên. Nghĩa là sao? Hồ nước ở ốc đảo đã bị người khác hạ độc. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm ORG. Chương 168, bắt ai hại ai. Ồ! Pháo Thiên Minh hoàn toàn không quan tâm, trúng độc thì trúng độc. Y tung người một cái là xuất hiện bên cạnh Kiếm Cầm, hỏi, có chết không? Chết thì chắc không, nhưng bây giờ ta chỉ còn 8 phần nội lực. Kiếm Cầm buồn bực đáp. Pháo Thiên Minh để thuốc giải độc của Diệp Cô Thành vào túi, an ủi, cô. Yên tâm, ta nhất định sẽ đưa cô thoát khỏi nơi này. Vậy bọn họ phải làm sao đây? Làm sao à? Bọn chúng độc hại chính là muốn giết chết chúng ta. Khinh. Công của ta chỉ đủ mang theo một người. Ngươi không thể bảo vệ chúng ta hay sao? Khoai Lang bên cạnh lẩm bẩm. Bảo vệ. Pháo Thiên Minh chưa dứt lời. Một đệ tử Hoa Sơn đột nhiên chỉ về phía đông, mọi người nhìn theo hướng đó, ngàn vạn yêu ma đột nhiên xuất hiện cách đó 10 dặm, tay cầm đủ loại binh khí xông tới chỗ bọn họ. Cái gì? Pháo Thiên Minh nhíu mày nhìn một hồi, không phải chỉ là sa mạc. Sao? Có gì đáng kinh ngạc đâu. Ngươi không thấy à? Nhất Kiếm Đoạt Tâm bên cạnh kinh ngạc hỏi. Ngoài trừ người mù, cục diện lớn như vậy sao có thể nhìn không thấy? Nếu ngươi không thấy, chẳng lẽ không cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển? Một đệ tử Hoa Sơn gần đó nhìn pháo Thiên Minh với vẻ khó tin. Không có. Pháo Thiên Minh tự ti trừng mắt, trước mắt vẫn chỉ là cát vàng trải dài, mặt trời chói lòa. Liều chết bảo vệ, giết. Đột nhiên Bành Nhất Hổ hô to một tiếng, thất hổ như hổ dữ lao về phía những yêu ma kia. Mê huyễn dược, đây là thứ được chế từ căn sờ. Người uống vào sẽ mất trí nhớ, rồi nhiệt độ cơ thể tăng lên. Nhiệt độ cao sẽ khiến mạch máu co lại, làm suy yếu tuần hoàn máu, rồi hôn mê, tử vong. Kiếm Cầm rất chuyên nghiệp giải thích. Pháo Thiên Minh cẩn thận hỏi, vậy các ngươi có thấy gì ở phía tây? Không. Phía tây? Mọi người quay đầu nhìn rồi lắc đầu, không có gì cả. Pháo Thiên Minh hít một hơi lạnh nói, vậy ta sẽ ầm thầm nói cho các ngươi biết, 20 dặm phía tây có khoảng 300 tên mã tặc, phía nam khá hơn một chút có 200, còn phía bắc chỉ có 100 tên. Ta nghĩ bọn chúng đợi các ngươi kiệt sức rồi mới tấn công. A, à, toàn quân bị diệt rồi. Nhất Kiếm Đoạt Tâm lẩm bẩm, chưa giao chiến mà đã toàn quân bị diệt rồi. Pháo Thiên Minh thấy Nhất Kiếm Đoạt Tâm có dấu hiệu sụp đổ, cười khúc khích nói với Kiếm Cầm. Ta đoán trước được hắn sẽ như thế này mà, nên ta cũng không dám nói với hắn ấy rằng số người đông gấp 10 lần. Y chẳng quan tâm tới sinh tử của đệ tử Hoa Sơn. Theo như tình hình hiện tại, cho dù bị vây hãm thì y cứ kiếm cầm ra đi cũng khá dễ dàng. Y không tin vài ngàn tên Mã Phỉ lại có võ công trung cấp. Còn cách nào khác không? Ta không muốn thấy họ chết. Kiếm cầm hỏi. Cách cà có, hay là không có? Dĩ nhiên là có cách, nhưng bản thân Lâm nguy vì mạng sống của bọn họ, đó không phải thứ y thích làm lắm. Kiểu trà chết tiệt, có cách thì nghĩ mau. Kiếm cầm hung hăng mắng pháo. Thiên Minh. Cô biết tên này, chưa bao giờ làm việc vì người lạ. Ích kỷ tới. Không có thuốc chữa. Tất nhiên đối với bằng hữu thì không thể nói như vậy. Cô. Không biết đây chính là cái giá phải trả cho việc làm người tử tế trong xã hội. Những người làm việc thiện ít khi có kết cục tốt đẹp. Chẳng hạn như nửa năm trước, khi Pháo Thiên Minh đi đón xe ở sân bay thì thấy một vụ tai nạn giao thông bỏ trốn, một bà lão bị thương nằm bên đường, tất cả xe cộ đều lạnh lùng. Né tránh, chỉ riêng xa nhanh chóng chở bà ấy đi cấp cứu. Kết quả thế nào? Kết quả là bà lão đó cắn chặt không buông nói là tài xế của xa va vào, ép bồi phải thường mấy vạn là chuyện nhỏ. Về nhà, xa bị ông già ta mắng cho một trận té tát, con người ai chẳng đồng tình. Con tưởng mấy lái xe đi ngang qua không phải là người à? Muốn làm việc thiện phải xem đối tượng. Cái đã. Bà ấy là phụ nữ, trong hoàn cảnh đó lấy đâu ra tiền chữa bệnh? Nơ. Không bám dính lấy con thì bà ta sống sao nổi? Cha nói cho con biết, lần này là may mắn lắm rồi, bà ta không đòi bồi thường thêm, cũng coi như còn chút lương tâm. Con hãy đi xem mấy người trong nông thôn, nghề nghiệp của họ là đi đâm xe để kiếm tiền đấy. Lúc bị mắng, sa cãi, ít ra con cũng cứu người mà. Ông già tức giận quát, cứu người người có sẽ trả ơn không? Con có biết câu ơn nhiều người lại thành thù không? Con không hiểu, nhiều người cũng không hiểu. Kiếm cầm cấu một cái, khiến Pháo Thiên Minh giật bắn mình. Trong lòng y cảm thán, đã lâu rồi không được thưởng thức loại bạo lực mập mờ thú vị như thế này. Bèn vỗ ngựa nói, giao cho ta, ta sẽ đi giết tên đầu sỏ của bọn chúng. Đầu sỏ? Ở đâu? Phía Bắc, ta không lừa ngươi đâu. Thực sự có cả trăm tên, đầu sỏ đang ở đó. Xa thế làm sao ngươi biết đó là đầu sỏ? Nhất Kiếm đoạt tâm hỏi. Vấn đề này bây giờ rất khó giải thích với ngươi, ngươi đâu có nhìn thấy. Ngươi dựa vào đâu mà phán đoán hắn là thủ lĩnh, chẳng phải ngươi bảo cách 20 già mà. Chỉ có một mình cô ta là nữ. Làm sao ngươi biết cô ta là nữ? Ngươi đã xong chưa, không tự nhìn mình được à? Người khác đều mặc quần áo màu đen, chỉ có cô ta mặc thành đỏ. Ta đoán cô hẳn là nữ. Nhất Kiếm đoạt nghẹn ngào hỏi. Vậy là ngươi cũng không chắc chắn. Chắc không phải ngươi thấy ở bên kia có ít người nên muốn phá vòng vây đấy chứ? Cái này, Nhất Kiếm huynh đúng là tâm như gương sáng, chẳng qua ngươi nói ra, làm sao ta dám không biết xấu hổ chạy trốn. Pháo Thiên Minh vốn định tóm lấy Kiếm cầm rồi dứt qua, sau đó phát một tin tức nói mình chết trận là được, bây giờ người ta nói toạc ra, thật sự không thể để mất mặt được. Nhất Kiếm đoạt tâm bên kia vừa nghe xong, quả nhiên không ngoài dự liệu, tên này không có chút tinh thần đoàn thể nào. Có điều hình như y đâu có liên quan gì tới đoàn thể. Ta đi đây. Pháo Thiên Minh hô một tiếng, thân hình như tia chớp đi thẳng về phía Bắc. Nhất Kiếm đoạt tâm thấy vậy cảm thán, khinh công này đúng là ngầu lòi đến cực điểm, chỉ tiếc Minh Châu náu mình, nếu đặt ở trên người mình. Phía Bắc cùng các có hơn trăm người, thấy một người lao nhanh đến, đều nhìn về phía cô gái áo đỏ. Cô gái áo đỏ vung tay, 30 kỵ binh thúc ngựa nghênh đón. Nơi bảy dặm tiếp chiến, hai bên va chạm với nhau. Không có bất kỳ tiếng vang nào, người tới như có thuật xuyên qua đội ngựa. 30 người tổ đội. cưỡi ngựa cũng theo quán tính xông lên sau mấy chục bước, bảy gã ngã xuống. Ngựa, không hề nhúc nhích. Rác rưởi như vậy sao, còn thấp hơn một bậc so với quân Mông Cổ. Lòng tin của Pháo Thiên Minh tăng lên nhiều. Quả nhiên ba nhóm ở phía sau đang xung phong liều chết cũng không làm tổn thương đến y chút nào. Pháo. Thiên Minh chạy đến gần cuối cùng cũng nhìn thấy rõ, cô gái dẫn đầu này còn là một thiếu nữ, tóc tết thành hai bím tóc bóng loáng, mỉm cười với mình, thật sự là ngây thơ trong sáng. Mẹ kiếp. Giả bộ nai tơ với ông đây. Pháo Thiên Minh không có vẻ do dự. Như thiếu nữ suy nghĩ mà là trực tiếp ra tay lạc thủ tồi hoa. Đây là vấn đề. Nguyên tắc là kẻ địch thì đánh chết càng nhanh càng tốt, càng đến đường cùng thì càng phải chết nhanh, điểm này cứ xem 007 là thấy, phần tử khủng bố thấy. Có cơ hội mà không giết hắn. Một khi không có cơ hội là liều mạng đâm đầu. Chịu chết. Kiếm đến máu tuôn. Thiếu nữ chỉ kịp cúi mình tránh né, bả vai đã bị thanh kiếm mỏng chém ngang qua. Pháo Thiên Minh vừa lướt qua, tay phải nắm lấy kiếm bên tay trái rồi xoay người đâm ngược lại. Kiếm đâm trúng ngân đao dài. Ba tấc trong tay cô ả, mũi kiếm lướt qua, cắt sượt vào cổ cô một vết thương dài. Khoảng một thốn. Pháo Thiên Minh xoay người vung kiếm, lại một chiêu nhanh như gió đánh. Tới. Thiếu nữ miễn cưỡng dùng ngân đao trong tay đỡ đòn, lần này không may. Mắng như trước. Không trúng phải lưỡi kiếm mà chỉ trúng thân kiếm. Thanh. Kiếm mỏng nhẹ này trực tiếp đâm thẳng vào ngực cô. Trời à. Vậy rồi còn không chết. Do vẫn chịu lực từ tác động bên ngoài. Nên kiếm mỏng trượt khỏi trái tim. Ta không tin là không thể đâm chết ngươi. Ta đâm, ta đâm, ta đâm đâm đâm. Thiếu nữ đúng là người câm ăn phải hoàng. Liên, nếu biết nụ cười của mình chẳng có chút sát thương nào với người này. Chắc chắn cô sẽ không bị cướp mất thế chủ động. Điều đáng ghét hơn cả là tên. Trước mắt hoàn toàn không quan tâm gì, chiêu này nối tiếp chiêu kia. Đòn nào cũng nhằm chỗ hiểm. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, cô tin rằng mình có hy vọng giữ được thế cân bằng. Thôi đủ rồi. Một giọng nam trầm trầm vang lên từ khoảng 50. Trường. Đủ cái lông. Pháo Thiên Minh cũng không quay đầu lại. Tay nâng kiếm. Chém xuống, chặt đứt một cánh tay của cô. Thiếu nữ đau đớn, ngân đau trong. Tay dừng lại. Kiếm trong tay Pháo Thiên Minh lóe lên, sắp đâm thẳng qua huyệt. Thái dương của cô thì bỗng nghe một tiếng rắc vang lên, thanh kiếm bị một hòn đá đập gãy. Hòn đá chứa nội lực cực mạnh khiến Pháo Thiên Minh chỉ có thể bay ngược lại. Pháo Thiên Minh liếc mắt nhìn qua, thấy ba người đàn ông đã lao tới cách đó chừng 30 trượng. Một khi đã ra tay thì không dừng lại. Được nữa, Pháo Thiên Minh rút ra một thanh phi đao. Bắn thẳng vào cổ họng cô. Ả trước khi rơi xuống đất, nội lực bổ sung đầy, Pháo Thiên Minh lại ném thêm một thanh phi đao bắn về phía ngực cô. Pháo Thiên Minh biết mình không còn cách nào khác, ba người đàn ông kia. Ít nhất người ném đá cũng có nội công cao hơn mình mấy lần. Lại thêm một. Người khinh công cũng hơn mình một chút, bản thân hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát. Vì vậy, với suy nghĩ giết một được một, giết hai lời một, Pháo Thiên Minh lấy hai thanh phi đao bay ra ứng chiến. Dù sao cũng chẳng ai nói mình chết một lần là nhiệm vụ thất bại, miễn có cơ hội trở lại là được. Dù không kích hoạt được tỷ lệ 2%, nhưng hai thanh phi đao bay với sát thương gấp 3 vẫn khiến thiếu nữ biến thành một cái xác thơm tho. Nữ nhân xinh đẹp đều đáng được gọi như vậy, chẳng hạn như hương thơm, môi thơm, lưỡi thơm. Kể cả khi thức dậy chưa đánh răng. Trước cái xác thơm tho, ba người đàn ông đang thầm cầu nguyện. Pháo. Thiên Minh cảm thấy khá bất ngờ vì không hề thấy ý định giết mình, đột nhiên. Không kìm được thốt lên như phát hiện ra đại lục mới, à, huynh đệ trông thật. Quen mặt. Bằng hữu của ngươi. Một người ánh mắt sáng nhất, có vẻ là thủ lĩnh, hỏi. Người đàn ông râu ria xồm xoàm quay sang nhìn Pháo Thiên Minh nói. Ông chủ không có quán trọ ở Hàng Châu của. Là kẻ ném ngươi ra ngoài. Phải. Hồ Thiết Hoa. Đúng đúng, chính là ngươi. Ngươi chuyển thành Sa Phỉ Từ. Khi nào vậy? Một người khác vẫn luôn im lặng rốt cuộc mở miệng chỉ vào thi thể hỏi. Ngươi biết cô ta là ai không? Hình như là Bán Thiên Phong, hoặc là Bán Thiên Vũ. Táo Thiên Minh. Nhún vai, giết cũng giết rồi, cho dù là Trương Tam Nương, y cũng không có. Cách nào? Bán Thiên Vũ. Vợ của Bán Thiên Vũ. Không có chút tế bào hài hước nào à? Táo Thiên. Minh cảm thán. Nghe nói hài hước là bước vào giai đoạn cuối cùng của trung niên. Người. Này tên là gì, nói thật thì chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta. Muốn tìm một người, cô ta biết vị trí của người nọ. Nam nhân ánh mắt sáng. Người xoay người nói với Pháo Thiên Minh. Mắc mớ gì tới ta? Cô ta dám bao vây bằng hữu của ta chỉ làm thịt cô ta. Chẳng lẽ không nên? Không phải chúng ta không phải bảo ngươi ngừng tay à? Nam tử vốn. Không nói một lời lạnh lùng nói. Ta đâu có biết các ngươi là ai? Pháo Thiên Minh tức giận mà phản bác. Không bắt được Diều Hâu lại đi trách người giết gà, đúng là buồn cười. Nơ. Không phải hiện tại thân thể không đến hai thành nội lực, đánh không lại người. Ta, làm sao phải nhiều lời như vậy, trực tiếp thịt hết là xong. Ta tên Sở Lưu Hương, đây là Hồ Thiết Hoa ngươi đã biết rồi. Còn vị này là... Cơ Băng Nhạn. Giờ biết rồi chứ. Sở Lưu Hương ánh mắt sáng sủa rất kiên. Nhẫn trả lời. Pháo Thiên Minh gật đầu, biết, cho nên ta dừng tay. Sở Lưu Hương thì y biết, bốt siêu cấp, hiệp khách, không giết người, cơ. Bản là mình an toàn rồi. Sở Lưu Hương nhận ra rằng nói đạo lý với hạng người này không khác. Vì đàn gãy tai trâu. Pháo Thiên Minh kia liếc mắt một cái rồi hỏi, này. Ngươi hạ tìm ai, có thể. Cho ta biết không? Thạch Quan Âm, ngươi có biết không? Thạch Quan Âm ư? Tảng đá làm Quan Âm, ha ha, các hạ thật có ý tưởng. Hài hước. Không biết các hạ tìm cô ta là để uống rượu đàm đạo hay để báo. Thù. Vấn đề này không thể mập mờ. Nhất điểm hồng vốn là sát thủ, người đối. Phó với hắn chưa chắc đã là kẻ xấu. Ai mà biết được liệu Thạch Quan Âm có. Phải là người tình của Sở Lưu Hương hay không? Theo những gì y biết, Sở. Trường của Sở Lưu Hương chính là đêm đêm đi trộm ngọc thâu hương. Một người dẫn đường của chúng ta rơi vào tay cô ta. Người dẫn đường. Đúng vậy. Một người tên Thạch Lạc. Lũ cướp sa mạc đã tháo chạy toàn. Bộ, chúng ta liền lên đường trước đây. Pháo Thiên Minh vội vã ngăn lại, chớ vội, các ngươi có hay biết Bành Vân? Tiêu Cục không? Hồ Thiết Hoa tiếp lời. Biết, lão Bành là người tốt, sao vậy? Không dối gạt các ngươi, ta là người của Bành Vân Tiêu Cục. Bảy người. Con trai của lão Bành chắc là đã chết cả rồi, cho nên các ngươi thử xem có thể. Mời các ngươi đến làm tiêu sư hay không? Sau một hồi im lặng, Hồ Thiết Hoa mở miệng nói, Bành Vân làm người. Không tệ, ta không thể để hắn về già còn bị đập bản hiệu được. Ta đi. Sở Lưu Hương đột nhiên tò mò hỏi. Bản lĩnh của ngươi đã sớm vượt qua. Bành Vân, làm sao còn muốn chúng ta đi áp tiêu? Nói thật. Đương nhiên. Đầu tiên có tiêu sư, đám người như chúng ta thấy tình hình có vẻ không? Đúng, có chạy trốn cũng còn nghe được, có đúng không? Tiếp theo có tiêu. Sư, lộ trình đương nhiên là do tiêu sư định đoạt, có bia ngắm để mọi người phát. Tiết cảm giác đỡ buồn bực. Cuối cùng không có tiêu sư, ai nuôi cơm? Ta mang. Theo cũng không nhiều. Pháo Thiên Minh lời lẽ thẳng thừng nói, đương nhiên. Cũng lén lúc bắt tính toán. Sở Lưu Hương cười khổ nói. Hiện tại ta tin tưởng ngươi từng ném hồ. Thiết Hoa ra ngoài cửa tiệm rồi. Được rồi, dù sao bây giờ chúng ta cũng không. Có manh mối, Thạch Quan Âm đã coi trọng chỗ hàng hóa này như vậy, tất nhiên. Có đạo lý của nó. Sở Lưu Hương kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đệ tử Hoa Sơn đều đổi nghề làm? Người áp tiêu. Trong mắt Khoai Lang suy lóe lên ngôi sao, hai tay chấp trước ngực, mang. Theo nhu tình vô hạn trả lời. Hương soái,

ở nơi có cỏ. Chỉ có điều, độ khó khi học những khinh công này thực sự vượt xa tưởng tượng của người. Thường, độ khó trong tuyệt học của 10 môn phái cộng lại còn không bằng một bộ khinh công tuyệt đỉnh của một môn phái. Pháo Thiên Minh kinh ngạc. Còn có cách nói như vậy sao? Vậy khinh công võ đan chúng ta giỏi chỗ nào? Hồ Thiết Hoa đáp. Leo núi. Có thể leo trên vách đá như trên đất bằng, trên khía cạnh này thì ngay cả con rệp hôi thối cũng kém ngươi rất xa. Ta rất tò mò. Ngươi học được khinh công này như thế nào? Pháo Thiên Minh nói. Nhờ dạy bảo của Diệp Cô Thành. Hồ Thiết Hoa gật đầu, a, thì ra là thế. Khinh công không đạt tới tuyệt đỉnh thì không thể thi triển thi ngoại phi tiên. Hai chàng trai bị bỏ rơi như vậy cứ thế trò chuyện, Pháo Thiên Minh cảm thấy Hồ Thiết Hoa cũng không tồi, ngoài nóng trong cũng nóng, suy nghĩ trong lòng không che giấu, thích thì nói to, không thích thì nói nhỏ. Trò chuyện với Sở Lưu Hương thì hơi khó chịu, vị này luôn mỉm cười lịch sự, quá cẩn thận, quá nhàm chán. Cơ Băng Nhạn thì lạnh nhạt, cũng khó gần gũi. Hồ Thiết Hoa là người rất thú vị, câu chuyện của hắn cũng rất thú vị, không giống như câu chuyện Đại Hiệp Trừ Ác Chính Diện Tất Thắng của Sở Lư Hương, phần nhiều là chuyện thường dân. Thí dụ như người ta có cái bệnh chung, đê tiện. Có nữ nịnh nọc đuổi theo ép gả, hắn không dám lấy, trái lại lại thích quả phụ luôn là mặt lạnh với hắn. Nhưng một khi quả phụ thể hiện tâm ý, hắn lập tức trốn chạy. Hai người cười nói, một ngày sau, tình bằng hữu dâng cao. Nếu không phải chỉ tìm được gà quay và khăn giấy, có lẽ hai người đã kết nghĩa huynh đệ. Hồ Thiết Hoa cũng biết quan điểm của Pháo Thiên Minh về chuyến đi này, bấy giờ vỗ ngực cam đoan, hắn nguyện đi ám sát Thạch Quan Âm cùng y. Hồ Thiết Hoa vốn là người vì bằng hữu có thể bỏ tất cả. Pháo Thiên Minh thầm cảm động trước điều này, cố gắng khuyên can, nếu là bằng hữu, ngàn vạn lần đừng đi ám sát Thạch Quan Âm, không cẩn thận mất mạng thì hỏng bét. Nhưng có thể lừa lọc hai người khác tham gia. Hồ Thiết Hoa biểu lộ thái độ phê phán trước lời lẽ này. Hắn cho rằng lừa gạt người khác là không đúng. Do đó Pháo Thiên Minh bắt đầu giảng đạo lý. Hồ Thiết Hoa phản bác rồi giảng đạo lý. Hai người thân thiện tẩy não lẫn nhau, trên đường đi cũng không cô độc. Trên đường đi gió êm sóng lặng, không có chuyện gì ngoài ý muốn, cho đến ngày thứ tư bên kia có khói bếp. Một đệ tử Hoa Sơn hô lên một tiếng, Pháo Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lại, phía xa 10 dặm quả thật có làn khói nhẹ bay lên. Mọi người đều reo hò một tiếng, đi trên sa mạc lâu ngày, tuy mang đủ nước uống nhưng có chỗ nghỉ chân, pha trà, tán gẫu cũng tốt, đánh bài giải sầu cũng không tồi. Mấy ngày qua bọn họ cứ đi liên tục nên ăn uống cũng là vừa đi vừa giải quyết, ai nấy đều rất chán nản. Ta đoán không sai thì, đây có lẽ là hang ổ Bán Thiên Phong. Hồ Thiết Hoa nói với Pháo Thiên Minh. Hang ổ. Ta không ngại tiếp tục đi đường. Hồ Thiết Hoa cười nói, yên tâm, sa phỉ không giống đạo tặc bình thường. Bọn chúng thường tụ tập 50 đến 100, chỉ khi nhắm đến con mồi lớn mới dùng chim ưng truyền tin. Ừ. Ta hiểu ý ngươi là, Bán Thiên Phong cố ý để hang ổ trên đường đi của chúng ta mà không có gì bảo vệ, là để cho chúng ta giết cho sướng. Tay. Nghe ngươi nói như vậy thật kỳ quái, cứ có cảm giác quái dị đâu đó. Sao? Mấy ngày chịu đựng tẩy não từ Pháo Thiên Minh, Hồ Thiết Hoa rút ra kết luận. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí cả, muốn thỏa mãn khoái ý ân cừu đều phải trả giá. Vậy nên, ta khẳng định, chỗ này có vấn đề lớn. Ta hoàn toàn tán thành với ý kiến của ngươi, nhưng cái gã con rệt của ngươi kia chắc chắn không thể chấp nhận suy đoán linh tinh như ngươi được. Hồ Thiết Hoa vừa nói chuyện, một đám đệ tử Hoa Sơn cùng nhau rút kiếm ra. Hô! Chém Bán Thiên Phong. Đoạt địa bàn của hắn, và nữ nhân của hắn. Câu cuối cùng không biết là ai hô, nhưng rất hiển nhiên Sở Lưu Hương đã thông báo khói bếp này có liên quan rất lớn với Bán Thiên Phong. Các vàng mênh mông chỉ còn lại 3 người, Pháo Thiên Minh, Hồ Thiết Hoa và Kiếm Cầm. Cô nhóc này, sao ngươi không đi xả hơi? Hồ Thiết Hoa lấy làm kỳ quái. Hỏi. Cá nhân ta cho rằng mọi chuyện đều phải ở cùng với bằng hữu, đặc biệt là vị bằng hữu này, ở cùng với hắn tuy rất nguy hiểm, nhưng rất an toàn. Kiếm. Cầm cười hì hì hỏi, chữ trà, lần này ngươi lại định thiết kế trò quỷ gì đây? Lần này có Sở Lưu Hương đấy. Cho nên ta rất buồn bực. Pháo Thiên Minh gõ đầu nói, có cho bán. Thiên Phong này gọi gọi toàn bộ huynh đệ, ta phỏng chừng cũng không làm gì được mọi người. Ta phỏng đoán, việc này phải có quan hệ cùng Thạch Quan. Bán Thiên Phong chỉ là một quân cờ mà thôi. Ba người vừa trò chuyện vừa đi về nơi khói bếp bay lên, đây chính là ý tưởng của Pháo Thiên Minh, ba người phải giữ lại mồi lửa cách mạng. Dọc đường đi hai nam nhân đều bàn bạc các loại khả năng, Kiếm Cầm thì tại một bên suy nghĩ. Có phải hai người này thần kinh nhạy cảm, quá tập trung vào thức trước mắt vốn chẳng có cạm bẫy gì? Phải biết rằng sức chiến đấu của đoàn thể kia chính là vô cùng cao cấp. Sau khi ba người vượt qua mấy núi đồi thì phát hiện, nơi khói bếp bay lên chính là một quán trọ lẻ loi, mà quán trọ này ở trên một tòa núi đá nhỏ. Tại sao lại biết nơi này là quán trọ chứ? Ngọn núi này không cao, nhìn qua đã thấy dùng. Thang đen viết mấy chữ to, nước sạch, giường rộng giường ấm. Ba người lặng lẽ không nói gì, sa mạc cũng lặng lẽ, quán trọ cũng yên tĩnh. Chỉ có tiếng Kiếm Cầm phỉ báng trong bụng, miệng quả đen chết tiệt lại nói. Trúng rồi. Rất hiển nhiên quán trọ này chứa không dưới 30 người. Ít nhiều cũng có người ngoại lai tới cửa quán trọ, còn ngoài cửa quán trọ lại là một khu vực thanh tịnh, vả lại hoàn toàn có thể tiếp tục giả trang. Theo tính tình của người chơi, đã sớm huyên náo toàn bộ sa mạc, đặc biệt là trong tình huống còn có 9 vị nữ giới. Nhưng trong khu vực đặc thù nơi xa, mặt này lại không cách nào đưa tin, chủ yếu là tài liệu truyền tin không thể bảo dưỡng và sửa chữa, phí tổn cao, công ty truyền tin nơi nào cũng không làm chuyện lỗ vốn như vậy. Ba người cùng nhau đi vài lượt tới trước cửa quán trọ, Pháo Thiên Minh đẩy cửa ra xem, hít một hơi khí lạnh. Một người cũng không. Trong phòng có phần lộn xộn, hiển nhiên từng có dấu vết đánh nhau. Nhưng có thể thấy được đánh nhau rất không kịch liệt, chỉ phá hai cái bàn cùng ba cái ghế. Võ công của Sở Lưu Hương thì y đã phán đoán cao hơn mình rất nhiều. Bỏ qua chuyện này. Không cần nói tới, 30 đệ tử Hoa Sơn, nếu như giao chiến chính diện thì Pháo Thiên Minh thà rằng chọn Sở Lưu Hương làm đối thủ còn hơn. 30. Người này đều là tinh anh Hoa Sơn, cứ như vậy không đến 10 phút đã biến mất toàn bộ rồi à. Pháo Thiên Minh lấy ra một cái chân gà ngậm trên miệng, một bộ dáng như hôm nói. Chiếu theo hiện trường phát hiện và phân tích như vậy, đưa ra kết luận, đây là do quái vật ngoài hành tinh không biết tên gây ra. Ngươi không nôn nóng chút nào sao? Còn có thời giờ nói nhảm à? Hồ Thiết Hoa vừa xem vừa lấy làm lạ. Có cái gì mà nôn nóng? Kiếm Cầm giải thích thay cho người nào đó. Những người kia không có liên quan gì tới ta, chữ trà chết tiệt. Có phải như vậy không? Đúng vậy. Hoa Hoa. Ta thấy đối thủ rất mạnh, ngươi hãy rút lui trước đi. Hai người chúng ta thì thôi, cùng lắm thì chết rồi trở về Trung Nguyên. Ngươi thì khác, ngươi ngõ một phát phải ngủ hơn nửa năm. Sao có thể như vậy được? Hồ Thiết Hoa càng nhìn càng không hiểu, võ công của cái gã con rệt kia không thấp, lại cộng thêm mỗi đệ tử Hoa Sơn đều là cao thủ, sao có thể nói biến mất là biến mất một cách dễ dàng như vậy được? Cho dù là tổ sư gia của các ngươi đến đây, cũng không thể đem người đi một cách nhẹ nhàng như thế. Thế nên ta mới khẳng định là người ngoài. Ồ! Pháo Thiên Minh chưa dứt lời đã bật thốt lên một tiếng. Trước mặt y, cánh cửa sổ bật tung. Đột nhiên y nhìn thấy hàng ngàn con diều hâu bay lên trời cao, trên người mỗi con đều buộc một sợi dây. Ba người phá cửa lao ra phía sau, cảnh tượng hiện ra trước mắt thật đồ sộ và khó có thể tưởng tượng nổi. Điều khó tin là dưới chân núi phía sau có một chiếc thuyền lớn. Thuyền dài và hẹp, đầu đuôi chạm khắc tinh xảo, thân thuyền bốn phía đều trang hoàng lộng lẫy, treo đầy ngọc trai. Cho dù là chiếc thuyền hoa nổi tiếng nhất ở Tây Hồ hay chiếc thuyền nhỏ nép bóng đêm bên bờ sông Tần, Hoài cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của con thuyền này. Ngàn con diều hâu vỗ cánh bay lên, kéo theo chiếc thuyền lao nhanh về phía trước. Phải biết rằng lực lượng của chim ưng có thể bắt cả con dê lên giữa không trung, lại là loài có sức bền bỉ cao nhất, vì thức ăn có thể bay lượn trên bầu trời mấy ngày mấy đêm. Một lúc lâu sau, Pháo Thiên Minh mới thốt ra một câu, xem ra ngay cả thợ chèo thuyền cũng có nguy cơ mất việc. Hồ Thiết Hoa giật mình tỉnh giấc, đuổi theo kìa. Hai người chơi mới giật mình tỉnh ngộ, cả ba đồng loạt phi thân đuổi theo. Cho dù lực lượng cả ngàn con diều hâu xong vẫn phải gánh trọng lượng quá nặng, Pháo Thiên Minh ước tính tốc độ khoảng 60 km một giờ. Chỉ trong chốc lát là có thể đuổi kịp, nhưng Pháo Thiên Minh bừng tỉnh, vội vàng ôm lấy Hồ Thiết Hoa, cả hai ngã nhào xuống đất. Còn kiếm cầm thì chưa kịp đuổi theo. Ngươi làm gì vậy? Hồ Thiết Hoa lo lắng cho tính mạng của bằng hữu đang bị đe dọa. Ngươi nói chúng ta đuổi theo làm gì? Pháo Thiên Minh hỏi. Ngược lại. Đương nhiên là để cứu người, ta dám cam đoan bọn họ bị bắt lên thuyền. Xin ngươi đấy. 30 người mà còn bị tiêu diệt sạch sẽ, giờ chỉ còn 3. Chúng ta mà cũng đuổi theo là sao? Đi gặp kẻ địch để bàn về lý tưởng nhân sinh. À, hay là dùng một tấm lòng thành của chúng ta để cảm hóa bọn chúng quay đầu lại là bờ. Vậy phải làm sao giờ? Hồ Thiết Hoa ngồi bệt xuống, mắt nhìn theo chiếc thuyền lớn dần xa, có vẻ sắp khóc tới nơi. Theo ý kiến của ta, trước tiên chúng ta cần phải làm sáng tỏ vài vấn đề. Thứ nhất, lô hàng lần này rốt cuộc là cái gì mà kẻ địch lại bỏ bao công sức ra cướp đoạt. Thứ hai, ta cảm thấy mọi hành tung của chúng ta đều nằm trong tầm khống chế của địch. Đây là vì sao? Thứ ba, và cũng là trọng điểm, tại sao bọn họ lại bị bắt dễ dàng đến thế? Nếu không làm rõ điều này, ta sẽ đăng xuất gọi điện thoại triệu tập cứu binh ngay lập tức. Có điều, cho dù có đến nơi cũng đã muộn màng rồi. Vấn đề thứ nhất, ta có thể trả lời. Hồ Thiết Hoa lấy ra một cái hộp nói. Hàng hóa ở chỗ của ta, chính là một viên kim cương. Nói xong, mở hộp ra. Một viên đá quý lớn bằng quả trứng chim bồ câu, lấp lánh ánh sáng chói lọi hiện ra trước mặt mọi người. Ánh sáng rực rỡ khiến cả ánh mặt trời cũng mất đi hào quang. Kiếm cầm ghé vào tai Pháo Thiên Minh nói, ngươi giúp ta biển thủ thứ này về, ta sẽ thật sự mời ngươi ăn cơm. Đẹp thật đấy. Pháo Thiên Minh gãi đầu hỏi, không phải món hàng kia ở chỗ Sở Lưu Hương à? Sao lại lẫn vào chỗ ngươi? Con rệp kia nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bây giờ, Thạch Quan Âm quyết tâm phải có viên kim cương, tất nhiên phải cất giấu nó ở nơi an toàn nhất. Hồ Thiết Hoa giải thích. Nghĩa là thế nào? Kiếm cầm vẫn chưa hiểu. Pháo Thiên Minh cười hì hì hỏi, ngươi cho rằng vật này để ở trên người Sở Lưu Hương, Cơ Băng Nhạn, Lão Hồ và chúng ta, người nào không đáng tin nhất? Kiếm cầm khẳng định đáp, đương nhiên là Lão Hồ. Vậy thì gửi chỗ hắn là an toàn nhất. Nhưng này Lão Hồ, ngươi cảm thấy giữa hai chúng ta, đặt trên người ai là không đáng tin nhất? Là ngươi. Hồ Thiết Hoa và Kiếm Cầm đồng thanh đáp. Pháo Thiên Minh thuận tay nhận lấy viên kim cương rồi bỏ vào túi mình. Vậy thì gửi chỗ ta là an toàn nhất. Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn về vấn đề thứ hai, làm thế nào bọn chúng biết rõ hành tung của chúng ta? Kiếm Cầm trả lời, có kẻ nội gián. Trái tim nhỏ của cô đã mừng rỡ như bông hoa nở, bây giờ chỉ mong sớm thoát khỏi sa mạc, rồi khảm viên ngọc này vào vị trí dễ thấy nhất trên trang phục, đi dạo một vòng quanh các thành thị lớn. Pháo Thiên Minh khinh khỉnh cô, đồ ngu này. Làm gì có ai dám cấu kết với NPC để hại người chơi? cho dù là ta cũng không dám, đây không chỉ là nội gián, còn là kẻ phản bội, tội ác lớn lắm, sẽ khiến nhiều người phẫn nộ đấy. Vâng. Đề này rất quan trọng, ta cho rằng chúng chỉ cần phát hiện đồ tốt không còn trên. Người Sở Lưu Hương là sẽ đuổi theo chúng ta. Nếu không lấy được đồ tốt, đám người Hoa Sơn và Sở Lưu Hương chưa chắc đã chết. Nhưng một khi có được món đồ trên tivi thường diễn cảnh này, chắc chắn sẽ là lúc bọn xấu giết người diệt khẩu. Các ngươi nhìn lên bầu trời kìa. Pháo Thiên Minh và kiếm cầm vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai con chim diều hâu đang bay vòng trên không trung, cách đỉnh đầu họ 100 thước. Hồ Thiết Hoa nói tiếp, đây chính là chim diều hâu giám sát chúng ta. Pháo Thiên Minh lấy ra một thanh phi đao, thử hai lần rồi nói thất vọng. Con mẹ nó, không thể bắn trúng mục tiêu thì không cho bắn, thật đúng là phi đao chưa từng bắn trật đích. Kiếm cầm nói, xem ta đây. Tay cô vung lên, một thanh kiếm sắc bắn ra, xuyên thủng một con chim diều hâu. Nhưng con thương ưng thứ hai lập tức bay cao thêm 100 thước. Kiếm cầm thử thêm vài lần nữa nhưng đều lệch mục tiêu quá xa. Pháo Thiên Minh bắt đầu đưa ra ý tưởng lung tung, hay là chúng ta giả chết dụ nó xuống. Vì vậy ba thi thể nhanh chóng xuất hiện trong sa mạc. Một giờ sau, Pháo Thiên Minh phát hiện người ta chỉ thích xem thi thể, không thích ăn thi thể. Lừa gạt đại pháp thất bại, bây giờ chúng ta dùng cách ngược đãi thi thể. Pháo Thiên Minh nắm con diều hâu đã chết, thuần thục nhổ một cọng lông, sau đó y giơ hỏa chưởng bắt đầu nướng chim. Giờ sau, Pháo Thiên Minh nhìn qua. Chim đã nướng đến chỉ còn lại xương, diều hâu nhà người ta vẫn quay vòng như cũ, lập tức chửi ầm lên, thấy bằng hữu bị nướng mà không cứu, ngươi còn có tính diều hâu nào không? Có gan thì xuống một chọi một, ta chấp ngươi một tay. Không bằng thử biện pháp của ta một chút. Hồ Thiết Hoa không tín nhiệm người thông minh như Pháo Thiên Minh nữa. Theo phân phó của gã, ba người thu thập mấy trăm cục đá nhỏ đặt cùng một chỗ. Hồ Thiết Hoa trầm giọng hô. Một, hai, ba. Ba người vận nội lực trong tay phải, mỗi người ba cục đá bắn tới. Mặc dù không phải là chiêu thức của hệ thống, độ chính xác khiến người ta mặc niệm, nhưng thắng ở số lượng đông đúc, hơn nữa còn chưa không gián đoạn. Biện pháp tuy ngốc, nhưng lại có hiệu quả rất xuất sắc, con diều hâu biến thành chim chết, cùng với trăm viên đá đổ ập về phía ba người. Pháo Thiên Minh ôm đầu, ngã sấp xuống đất, hai tay bảo vệ cái óc. Kiếm cầm lại rút kiếm. Sử dụng phá tiễn thức nổi danh, phát ra tiếng len keng không dứt bên tai. Hồ Thiết Hoa cũng không khiêm nhường gì cả. Người như bươm bướm múa, thấy đá là xuất chưởng, đánh văng ra ngoài mấy chục mét. Hai người một trái phải, phối hợp có thể nói là không chê vào được, trong vòng 10 mét vuông không có một viên đá nào rơi xuống đất. Pháo Thiên Minh ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc Thái Cực kiếm vẫn còn, y vẽ trăm mấy vòng tròn thoải mái đỡ được, nào có như bây giờ, phải chật vật như con đà điểu. Đột nhiên nhảy dựng lên kêu lớn. Không tốt. Chuyện gì? Hồ Thiết Hoa và kiếm cầm đều kinh hãi, người này nói. Không tốt, nhất định là có chuyện không hay. Các ngươi biết ta có kỹ năng phi đao này, sau khi ta ném hòn đá thì rất tự nhiên móc vào túi kim cương bị ta ném ra. Sắc mặt của Pháo Thiên Minh vô cùng không tốt. Hồ Thiết Hoa không có biểu thị gì, mất thì thôi còn làm gì được nữa đây. Ai biết được vật này ném tới quốc gia nào. Nhưng kiếm cầm phát ra một tiếng trống giận giống như địa ngục, trực tiếp giơ tay đánh bay Pháo Thiên Minh một ra ngoài 5 thước, sau đó tung người lên, võ công cũng không cần dùng đến, hai tay vừa nhấc lên muốn bóp chết họng Pháo Thiên Minh. Phải nói một câu, đá quý là ma quỷ. Đương nhiên những lời này là do nam nhân cưới giai cấp tư sản mới nói. Loại nam nhân này nhìn kim cương như xem kẻ thù. Ca ra càng cao thì độ thù hận lại càng cao. Ta lừa hắn. Khụ khụ. Ngươi thật độc ác. Pháo Thiên Minh thốt ra mấy chữ từ trong cổ họng. cái này không trách kiếm cầm người ta, ai kêu. Người ta là nữ nhân chứ. Chỉ trách mình diễn xuất quá tốt, đương nhiên kiếm. Cầm sẽ tin tưởng lời nói dối này, thế thì cũng có trách nhiệm không thể chối cãi. Ngươi nói là Kim Cương không còn nữa à? Kiếm Cầm ngượng ngùng. Đứng lên nói, không còn thì thôi. Hồ Thiết Hoa cau mày, liếc mắt đánh giá xung quanh một chút, muốn tìm. Một thứ to cỡ trứng bồ câu ở nơi này, độ khó cũng không nhỏ. Huống chi đây là sa mạc, thứ có trọng lực rất dễ dàng lẫn vào trong cát. Vậy làm sao bây giờ? Hàng hóa không còn, cả con rệt kia sẽ rất nguy hiểm. Đó. Người ta mà biết hàng hóa không còn, giữ lại bọn Sở Lưu Hương cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cái này đơn giản mà, tự làm một viên đi. Pháo Thiên Minh cười hì hì lấy ra một thanh kiếm mỏng lẩm bẩm nói, mật độ này chắc gần đủ rồi. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 170, Thạch Quang Âm. Hai vấn đề đầu tiên đã giải quyết được một nửa, trước tiên là làm rõ được. Hàng hóa là gì? Nếu chỉ đơn thuần là một viên bảo thạch thì cho dù là kiếm, Cầm cũng không tin nó sẽ dẫn đến hành động quy mô lớn đến thế. Tiếp theo là giám sát của bầy diều hâu, hai ngày qua, ba người bị hành hạ vất vả, cho dù đã phát hiện giết chết được hai mục tiêu, nhưng rõ ràng còn có nhiều diều hâu bay trên trời tuần tra. Mỗi ngày ba người chỉ có thể đi được vài giờ đồng hồ, rồi phải chôn mình trong các nghỉ ngơi đánh rắm. Điểm thứ ba là hoàn toàn không hiểu nổi, ban đầu nghĩ đến là hạ độc, nhưng Hồ Thiết Hoa lập tức bác bỏ, cho dù đệ tử 30 đệ tử Hoa Sơn lấy thân thử độc, Sở và Cơ cũng tuyệt đối không ngu ngốc đến thế. Tiếp theo, nghĩ đến thuốc mê, người vừa bước vào phòng, thuốc mê lập tức rơi từ trần nhà xuống, nhưng lập tức cũng bị bác bỏ. Lý do rất đơn giản, căn phòng rất sạch sẽ, không có một hạt bột thuốc nào. Quan trọng nhất là Sở Lư Hương vẫn duy trì trạng thái miễn dịch với tất cả các thứ thuốc mê trên đời. Vậy chỉ còn một lời giải thích cuối cùng, tất cả 30 người này đều bị đánh bại bằng tay chân, điểm này rất phù hợp với dấu vết tại hiện trường. Nhưng đánh bại 30 người này là chuyện rất khó tưởng tượng, đặc biệt là sau khi đăng xuất ra xét lại, phát hiện ra nơi này vốn không phải là cạm bẫy mà là nơi bắt bán Thiên Phong ngược đãi. Tiếp theo, võ công Lưu Hương của Sở Lưu Hương tuy không bằng Thạch Quang Âm nhưng cũng tuyệt đối không thể bị hạ trong thời gian ngắn như vậy. Cuối cùng, kết luận Pháo Thiên Minh đưa ra là không biết lũ thiết kế không biết đã tìm ra sơ hở nào trong nguyên tác nên mới làm ra chuyện này. Dù vậy, sau khi đăng xuất tìm hiểu, cả ba đều biết chắc chắn viên bảo thạch gọi là Cực Lạc Tinh. Viên bảo thạch này liên quan đến một vị quốc vương tiểu quốc bị phế truất, có thể phục hồi vương vị hay không, tất nhiên chi tiết bên trong chắc chắn đã bị thay đổi hoàn toàn khác xưa. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là vương phi của vị quốc vương đó chính là Thạch Quan Âm. Gì? Nhưng những chi tiết có vẻ sẽ giúp ích thì cơ bản đã bị sửa đổi, có thể thấy mức độ đê tiện của những kẻ thiết kế không phải người bình thường có thể hiểu được, nếu không thì mọi người chỉ đơn giản cầm kịch bản chơi trò chơi là được. Rốt cuộc sau 10 ngày, ba người cũng đến được ốc đảo. Kiếm Cầm, ngươi ở lại đây. Hoa ca, trước tiên chúng ta đi xem xét có phải âm mưu quỷ kế của Thạch Quan Âm hay không. Trên mặt Pháo Thiên Minh mang vẻ nghiêm trang, trong lòng cười đê tiện. Y đã xem nguyên tác, mặt thấy có phần đầu voi đuôi chuột nhưng có hai chi tiết y nhớ rõ. Ốc đảo này có một nữ nhân trần truồng đang tắm, còn có một chi tiết Thạch Quan Âm thích tự sướng trước gương. Kiếm Cầm gật đầu nói, hai vị khinh công tốt, cứ đi trước xem sao, nhưng ngàn vạn lần không được biến mất vô thanh vô tức. Ta sẽ lo sợ lắm đấy. Không có vấn đề gì đâu, ha ha. Hoa huynh, chúng ta đi thôi. Loại chuyện này kéo bằng hữu cùng làm tương đối thú vị, cũng tương đối có dũng khí. Hai người nhón chân đi vào, trong ốc đảo chưa đầy nửa phút đã nghe thấy trên những chiếc lá xanh thỉnh thoảng văng vẳng tiếng cười như chuông bạc. Ta đoán Thạch Quan Âm lại đặt cạm bẫy gì đó. Pháo Thiên Minh nghiêm mặt rút kiếm, âm thầm nói với Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa gật đầu cẩn thận, hai người lại đi thêm vài bước nữa, bỗng thấy một tấm màn đơn sơ làm bằng vải xanh che chắn lối đi của hai người. Pháo! Thiên Minh liếc nhìn Hồ Thiết Hoa, cả hai nằm sấp xuống đất, nhẹ nhàng vén màn lên. Chỉ liếc nhìn thoáng qua, cả hai đồng loạt lăn người la ó, chết tiệt. Không thấy gì khác, chỉ thấy trăm mũi tên lóe lên dưới ánh mặt trời bắn thẳng vào mắt. Hai người. Giết! Tiếng hét này không phải từ một người mà là từ ngàn người cùng. Hô, như tiếng sấm vang rền. Pháo Thiên Minh đứng dậy liếc mắt nhìn xung quanh phát hiện ra, hai người bọn họ bị bao vây. Gần ngàn binh sĩ mặc giáp vàng bao vây rừng cây 300 mét vuông bên trái bên phải bọn họ. Lúc ở Tử Cấm Thành, Pháo Thiên Minh khi đã thử kiếm với cấm vệ quân, y phát hiện Thiên Hạ ghét nhất chính là những người mặc giáp này. Võ công tuy không ra gì, nhưng có sức phòng ngự rất cao. Ngoài mắt ra, tất cả điểm yếu đều bị bao bọc kín mít. Đi ngược dòng nước, không tiến thất lui. Xông vào đi. Hồ Thiết Hoa nói. Một câu, hai người trực tiếp xé rách màn che rơi xuống hồ nước. Quá âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm. Trong hồ nước quả thật có nữ nhân. Chỉ là không phải nữ nhân trần truồng, cũng không phải một người, mà là năm. 10 nữ binh mặc giáp chỉnh tề. Pháo Thiên Minh chỉ muốn tự thịt mình, còn Hồ Thiết Hoa thì không biết coi như thôi. Rõ ràng bản thân y biết đây là hồ nước, sao lại chui xuống làm thuyền. Trong tay nữ binh không phải kiếm mà là nỏ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn là loại bắn liên tiếp. Đáng ghét nhất là đây không thuần túy là hồ nước, mà là ao. Bùn, bùn đã ngập tới đùi hai người. Cho dù là thủy thượng phiêu của Nga Mi, e rằng cũng chỉ có thể lặn xuống nước mà thôi. Chuối chín thành dưa thối, lần sau ai còn nói với ông đây về nguyên tắc, ông đây sẽ trực tiếp chém chết hắn. Trong lòng Pháo Thiên Minh hung hăng mắng một câu. Các ngươi là ai? Một nữ nhân mỹ mạo mặc sa y ngồi xuống ghế bên cạnh hồ nước hỏi. Nam nhân. Pháo Thiên Minh rất kỳ quái, còn Hồ Thiết Hoa thì có phần phẫn nộ nói không nên lời, nhưng lập tức giật mình, người ta tưởng bị ám toán. Nào ngờ Pháo Thiên Minh tư tưởng xấu xa, cho rằng mình đang chịu trừng phạt. Đúng tội. Ha ha. Ngươi to gan thật đấy, ngươi có biết ta là ai không? Nữ tử hỏi. Nữ nhân. Pháo Thiên Minh trả lời rất chính xác. Nghe cho kỹ, ta là công chúa Tỳ Bà. Hồ Thiết Hoa hít một hơi lạnh hỏi, trong sa mạc có động bàn tơ. Pháo Thiên Minh nói, vớ vẩn. Động bàn tơ là bạch cốt tinh. Tỳ Bà. Tinh, chắc là ở động Tỳ Bà chứ. Rõ ràng hai người này cũng chẳng thông thạo Tây Du Ký. Im miệng, ta là công chúa xứ Quy Từ, mau nói đi, các ngươi là ai? Pháo Thiên Minh nhìn sang Hồ Thiết Hoa trong vũng bùn nói, lão Hồ. Đó. Có vẻ là con gái của người nhận tiêu đấy. Hồ Thiết Hoa nhe răng nói. Chúng ta là người giao hàng cho Bành Vân. Tiêu cục hàng đỏ đã tới. Chỉ thấy Pháo Thiên Minh móc ra một cái hộp đỏ. Mặt không đổi sắc, như thể bên trong chính là hàng hóa. Lúc này Hồ Thiết Hoa kính phục vô cùng, cái mặt già của mình thật sự không bằng người ta, có câu. Sông Trường Giang sóng sau xuống sóng trước, sóng sau chết trên bờ cát. Ba người đã bàn bạc kỹ càng, có lẽ Thạch Quan Âm sẽ không cải trang thành Vương Phi như nguyên tác, nhưng chắc chắn đang nấp ở đây. Trước khi bắt đầu kế hoạch, nhất định phải nhử Thạch Quan Âm ra mặt. Sau đó mượn tay cô giết người khác, xem có tìm ra đáp án của vấn đề thứ ba hay không. Rồi quyết định là cùng nhau chạy trốn hay đi hy sinh cứu người. Ồ, vậy ra là người của Bành Vân Tiêu Cục, đưa cái hộp lại đây. Pháo Thiên Minh nói, chờ đã. Cái này còn phải gặp ông già nhà cô mới được đưa. Thu hồi vũ khí, để bọn họ lên đây. Cách hồ là một quảng trường nhỏ. Gặp bản vương, sao còn không hành lễ? Trước mặt Pháo Thiên Minh. Không xa, một người trung niên béo như heo đang ngồi, bên cạnh là một mỹ nhân phong tình vạn chủng. Nghe nói con heo chính là quốc chủ, còn bên cạnh là Vương Phi. Pháo Thiên Minh kéo Hồ Thiết Hoa định quỳ lạy hỏi, có chứng minh thư? Không. Rồi dùng giọng quốc chủ có thể nghe thấy nói với Hồ Thiết Hoa. Khó mà đảm bảo không phải là giả. Sao có thể? Hồ Thiết Hoa nói, bách tính ăn còn không đủ no, vẫn có thể. Béo như thế này, chắc chắn không thể giả được. Bản vương chính là bản vương. Còn cần bằng chứng gì? Vương gì đó kia nín giận. Là thế này, dọc đường chúng ta đã gặp không? Ít truy sát. Thôi thì thế này, chúng ta xem có phải là Vương Phi Dịch Dung hay? Không là được, bởi vì trong số mỹ nhân trước kia ta từng gặp không ai có thể đẹp hơn nhan sắc của Vương Phi. Chỉ cần chứng minh được Vương Phi không? Hề Dịch Dung, thế thì quốc chủ đương nhiên là thật. Các ngươi thấy điều kiện này thế nào? To gan, người đâu? Mẹ ngươi, dám cho người ta làm thịt ta, đến lúc đó các ngươi chỉ còn cách đi núi võ đang lấy hàng. Pháo Thiên Minh rất tức giận, rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt, đồ đang trong túi ta. Ngươi ra vẽ cái chim. Ngươi làm vậy có phải lưu manh quá không? Hồ Thiết Hoa thì thầm bên tai Pháo Thiên Minh. Được. Ta cho ngươi xem một chút cũng không sao. Vương Phi tươi cười. Đứng dậy nói, quốc vương, hai vị anh hùng này chắc chắn đã chịu nhiều khổ. Cực, thận trọng như thế cũng là bình thường, cho dù để họ kiểm tra một chút. Cũng có gì ngại. Dạ. Trong lòng Pháo Thiên Minh và Hồ Thiết Hoa đồng thời hô lên. Làm. Vì có chuyện Vương Phi vui vẻ để người ta sờ soạn như vậy, mà còn ngay trước mặt chồng mình. Lý do đồng ý chỉ có một, bắt lấy huyệt đạo của Pháo Thiên Minh. Lên đi lão Hồ. Pháo Thiên Minh đẩy người lui về phía sau năm trượng. Còn Hồ Thiết Hoa thì tiến lên hai bước, lúc này sắc mặt Vương Phi mới thay đổi. Vương Phi mỉm cười, bước từng bước một tiến lại gần, Pháo Thiên Minh lùi thêm hai bước. Hồ Thiết Hoa lại tiến thêm một bước đến chỗ Vương Phi, ba. Người dừng lại. Tay phải Hồ Thiết Hoa vận lực chực chờ phát động, tay trái nhẹ nhàng vuốt lên mặt Vương Phi. Thuật Dịch Dung khác với mặt nạ Dịch Dung. Cao thủ Dịch Dung nhìn bề ngoài căn bản là không nhận ra được, nhưng chỉ cần chạm vào làn da là có thể cảm nhận được khác biệt. Pháo Thiên Minh đã dồn 10 thành lực xuống chân, chỉ cần thấy không đúng là bảo đảm y sẽ quay người chạy thục mạng mà không hề quay đầu lại. Căng thẳng, ngoài căng thẳng ra chỉ có căng thẳng. Không khí này thậm chí còn khiến cả Vương Phi cũng phải căng thẳng theo. Khi Hồ Thiết Hoa vuốt tay lên da Vương Phi, chợt Vương Phi ho nhẹ một tiếng, Hồ Thiết Hoa đang trong trạng thái sẵn sàng phát động, lập tức phản ứng lại, đưa tay phải đánh ra, dừng tay. Hồ Thiết Hoa vung quyền nửa đường, nghe thấy lời này, vội vàng thu lực lại, nhẹ nhàng ấn một cái lên bụng Vương Phi, sau đó lùi lại vài bước rồi phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã bị thương nặng do nội lực phản chấn. Không phải Hồ Thiết Hoa không biết làm như vậy sẽ tổn thương bản thân, nhưng trước lời nói của người kia, hắn không thể không nghe theo. Pháo Thiên Minh nhìn về phía lều bên vải trái. Đứng dưới tấm rèm quả nhiên là Sở Lư Hương. Pháo Thiên Minh tiến lên đỡ lấy Hồ Thiết Hoa, vừa vặn lúc đó kiếm cầm đem thuốc trị thương tới, hỏi, người này thật hay giả? Thật, tuyệt đối là hắn. Hồ Thiết Hoa trả lời khẳng định. Thuật Dịch Dung. Cao cường nhất cũng không thể che giấu được trước người thân cận nhất. Bởi vì họ quen thuộc với động tác, thói quen, thậm chí cả đi đứng của đối phương, chỉ cần một chút không hợp nhịp, Hồ Thiết Hoa sẽ không khẳng định như vậy. Vậy nên người này chính là Sở Lưu Hương. Người của Hoa Sơn đâu? Pháo Thiên Minh hỏi. Hoa Sơn nào cơ? Ta không biết ngươi đang nói gì. Sở Lưu Hương vừa trả lời vừa đến gần Hồ Thiết Hoa hỏi, hàng hóa ở đâu? Lúc này Hồ Thiết Hoa không khách khí, một tay túm lấy mặt Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương như đã biết trước, không hề nhúc nhích. Hồ Thiết Hoa nắng xong, gật đầu với Pháo Thiên Minh. Bốn con mắt đối diện, trong lòng nghi hoặc vô cùng. Phải biết Sở Lưu Hương thật ít nhất cũng phải quan tâm đến vết thương của bằng hữu, chứ không phải chỉ lo đến hàng hóa trước. Nhưng Hồ Thiết Hoa lại hoàn toàn khẳng định người trước mắt chính là Sở Lưu Hương. Hơn nữa, hắn còn khẳng định một điều, Vương Phi kia cũng là thật. Để ta nói một hai câu với lão Hồ trước đã. Táo Thiên Minh ngăn Hồ Thiết Hoa lại, bước sang một bên nói, tình thế lúc này rất rắc rối, ngươi có thể khẳng định chắc chắn người này là Sở Lưu Hương không? Hoàn toàn khẳng định, tuyệt đối là hắn. Vậy thì chỉ có một khả năng, hắn đang bị ép buộc lấy tính mạng của Cơ Băng Nhạn ra uy hiếp. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Để ta thử xem. Pháo Thiên Minh cười ha hả nói, đây há chẳng phải Sở Lưu Hương Sở đại hiệp đó ư? Mấy bằng hữu kia của ta đang ở đâu? Bằng hữu nào? Tuy miệng nói như vậy, nhưng Sở Lưu Hương dường như theo bản năng nghiêng đầu sang trái một chút. Pháo Thiên Minh thấy phối hợp cũng không tồi, bên trái có 5 người, quốc vương, vương phi, công chúa. Một người áo xanh da mặt tái mét, còn có một văn sĩ gầy gò bệnh tật. Thạch Quan Âm chắc chắn nằm trong 5 người này. Nhìn bề ngoài có thể khẳng định Thạch Quan Âm là nữ nhân, nhưng Pháo Thiên Minh không dám xem. Thường chỉ số dâm đảng của đám nhà thiết kế, biến thành nam nhân cũng không phải chuyện không thể. Huống hồ, dịch dung không có cực hạn. Hồ Thiết Hoa thì thầm, ta nhớ ra một phương pháp giả dạng có thể hoàn toàn chân thật, dù là bằng hữu thân thiết cũng không thể phát hiện ra được. Cái gì? Dùng da người thật, giết người lột da. Xin ngươi đừng nói những lời kinh tởm như vậy được không? Kẻ xấu chắc sẽ không cảm thấy kinh tởm, đây là lời ngươi nói. Ta bảo ta thấy kinh tởm. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nhớ tới chuyện đổi não. Pháo Thiên Minh mặt thân cười hí hí nói. Lão Sở, chính ra là một vài bằng hữu phái Hoa Sơn của ta, là nghe nói cùng Sở đại hiệp lên thuyền giặc. Không rõ đã bị bán mấy đồng. Bán được bao nhiêu thì chia cho ta chút đi nào. Hẳn rồi, hẳn rồi. Sở Lưu Hương lấy ra một tờ ngân phiếu nói, chỉ có 50 lượng bạc còn mong thứ lỗi cho. Các ngươi đang diễn tuồng gì vậy? Giao hàng hóa ra đây, bằng không hôm nay đừng hòng sống sót ra khỏi đây. Người áo xanh lên tiếng, bầu không khí lập tức trở nên u ám. Vị huynh đài này tên là Đỗ Hoàng, thành tích giết người của kẻ này, nghe nói rất ít người có thể sánh bằng, mọi người sợ hãi như rắn rết, chính hắn cũng tự lấy làm đắc ý. Vị huynh đài kia ăn nói khác thường, tên rất bình thường, gọi là Vương Xung. Sở Lưu Hương chỉ vào văn sĩ kia. Xin lỗi, lỗi lỗi, ông đây là đệ tử Võ Đan. Pháo Thiên Minh nhận lấy ngân phiếu, trong khoảnh khắc cảm nhận được ngón tay Sở Lưu Hương cử động dưới tờ ngân phiếu, dùng ngón tay viết lên một chữ chạy. Trời ơi, đĩa bay. Pháo Thiên Minh giả bộ chỉ ra sau lưng mọi người, 9/10 nội lực bật lên khỏi mặt đất. Nhảy qua đầu công chúa Tỳ Bà, bay nhanh về hướng ao nước, chỉ cần nhảy qua khoảng đất trống nhỏ với ngọn núi giả, đám tay chân kia không đáng cho y để vào mắt. Đồ nham hiểm chạy đâu thoát. Công chúa Tỳ Bà ở gần nhất nhón chân đuổi theo. Mặc dù khởi động chậm, tuy khinh công của công chúa Tỳ Bà thật sự kém Pháo Thiên Minh, nhưng người ta chặn đường giữa đường. Hơn nữa, Pháo Thiên Minh lại bay ngang, kết quả bị bắt được vạt áo. Muốn chết. Pháo Thiên Minh không quay đầu lại, vung tay đâm một kiếm ra sau. Y không quan tâm đối phương là công chúa hay bất cứ ai, nhưng nhát đâm này khiến hắn giật mình, nội lực của hắn còn lại 2/10. Cho dù nội công võ đang liên miên không ngừng nhưng cũng phải giữ được 4/10 nội lực mới được. Tác giả, đọc tiểu thuyết võ hiệp sẽ thấy, sau khi đánh ra 10 thành nội lực, vẫn có thể tụ nội lực trở lại. Vậy nên sử dụng mấy phần nội lực và còn bao nhiêu phần nội lực là hai khái niệm khác nhau. Ví dụ như 10 thành liên tục xuất ra thì nội lực bổ sung không kịp, thành ra khô kiệt. Nhưng dùng 8 thành giữ lại 2 thành lực thì có thể bổ sung liên tục, thực ra cũng lộn xộn. Ý là như vậy, nếu không hiểu rõ, về sau sẽ giải thích. Pháo Thiên Minh không còn nội lực đành rơi xuống đất, công chúa Tỳ Bà. Lạnh lùng cười một tiếng, vung tay tóm lấy. Pháo Thiên Minh đang muốn liều. Chết dùng phần nội lực còn lại thử một phen, bỗng nghe âm thanh vang lên từ. Trên trời, Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết. Từ sau ngọn giả sơn, một thanh kiếm. Bay tới, tốc độ của kiếm không nhanh, nhưng khóa chặt mọi hướng tiến công. Của công chúa, buộc người ta hoặc lui lại hoặc bị thương nặng. Công chúa Tỳ Bà lùi một bước, kiếm cầm cũng theo đó tiến lên một bước. Liên tiếp ba kiếm ép lui công chúa ba bước. Pháo Thiên Minh hiểu rõ uy lực và di chứng của tổng quyết này. Uy lực thì khỏi phải nói, đây là kiếm pháp mạnh. Nhất thiên hạ, lão kim tự xưng đệ nhất kiếm pháp. Chỉ cần tấn công là không ai có thể đối đầu trực diện. Nhưng dù sao đây cũng là trò chơi, cần một chút công bằng, nên di chứng xuất hiện. Một kiếm của tổng quyết chịu thương tích nhẹ. Hai kiếm thương tích vừa, ba kiếm trọng thương, bốn kiếm liên tiếp tử vong. Năm kiếm không thể sử dụng. Vì vậy, Pháo Thiên Minh sử dụng Du Nhận Hữu. Dư đổ đầy nội lực, tác kiếm cầm trên vai trực tiếp chạy trốn. Lúc này Pháo Thiên Minh đang rất thắc mắc một chuyện, nếu nói là công. Chúa Tỳ Bà có võ công và động tác đặc thù gì đó áp chế nội lực của mình, giảm bớt tình trạng của mình. Nhưng tại sao kiếm cầm lại không có việc gì? Nì. Tới điều này, hắn quay đầu thoáng nhìn về phía rừng cây, đã thấy Hồ Thiết Hoa. Đã đánh về phía công chúa Tỳ Bà. Nhưng trong nháy mắt này, Pháo Thiên Minh thấy công chúa Tỳ Bà bắt lấy huyệt đạo Hồ Thiết Hoa. Chỉ một chiêu. Ngay khi Hồ Thiết Hoa tiếp cận công chúa Tỳ Bà khoảng hai thước, đột nhiên trở nên không biết dùng võ công, tay chân toàn bộ mềm nhũn. Nhưng cũng vì Hồ Thiết Hoa dây dưa, công chúa Tỳ Bà từ bỏ truy kích hai người Võ Thiên Minh. Đầu óc Pháo Thiên Minh vận hành còn nhanh hơn so với Pentium 5, đầu tiên có thể xác định, 30 người bị bắt ở quán trọ Thiên Phong chắc chắn phải là do công chúa Tỳ Bà có chiêu thức kỳ diệu này. Tiếp theo công chúa Tỳ Bà này chính thành chính là Thạch Quan Âm. Cuối cùng biết Sở Lưu Hương bảo mình chạy là vì hàng hóa đang ở trên tay mình, chỉ cần một ngày hàng hóa không bị mất, vậy an toàn của Hồ Thiết Hoa có thể được đảm bảo. Đúng lúc này, Nhất Kiếm Đoạt Tâm không được tự do bắt đầu đánh ngược lại.